Bích Thanh Ngọc giờ phút này xuất động. Bàn tay ở giữa, đạo đạo huyền hắc sắc quang mang lấp lóe, một trưởng vô ra. Phanh. Hai thân ảnh giao hội. Phích một tiếng, hư không nổ tung. Đạo đạo liệt ngân xuất hiện. Tiểm nguyệt thần nữ thân ảnh lão đảo, tại lúc này rút lui. Lại một vị thần tôn. Giờ này khắc này, tiểm nguyệt thần nữ sắc mặt kinh ngạc. Thế mà xuất hiện lần nữa một vị thần tôn. Ngươi là người phương nào? Thái Âm giáo, Bích Thanh Ngọc. Bích Thanh Ngọc giờ phút này nhìn bốn phía, hờ hững nói. Thái Âm giáo. Lời này vừa nói ra, ánh mắt mọi người kinh ngạc. Nhị đẳng thế lực Thái Âm giáo. Làm sao có thể sẽ xuất hiện một vị thần tôn tại địa phương này? Bích Thanh Ngọc giờ phút này nhìn về phía đám người, lên tiếng nói, không muốn giết các ngươi, là lưu cho phu quân ta tới làm, ta không muốn làm thay mà thôi. Nếu như được một tấc lại muốn tiến một thước, ta không ngại, tiêu diệt các ngươi. Phu quân. Ai? Mục Vân. Giờ phút này, một đạo trêu tức tiếng cười vang lên. Tam đẳng thế lực, chỉ đủ tư cách nấn ná tại tứ đại vực, căn bản không có tư cách tiến vào huyền vực bên trong cắm rễ. Nhiều năm như vậy đến, làm thổ bá chủ, để các ngươi cảm giác, thật có thể muốn làm gì thì làm rồi. Thanh âm rơi xuống, Diệp Tuyết Kỳ tại lúc này đi ra. Một cỗ trùng thiên kiếm ý, thẳng lên cửu thiên. Kiếm phách. Giờ phút này, các phương cường giả cảm thụ rất rõ ràng. Kia là kiếm phách uy năng. Giờ khắc này, ánh mắt mọi người lấp lóe. Thần kiếm các Diệp Tuyết Kỳ, cũng muốn hỏi hỏi các ngươi, ai cho các ngươi lá gan, tìm ta phu quân phiền phước. Lại là phu quân. Vân điện bên trong, đến cùng tìm được như thế nào chỗ dựa. Mạnh Tử Mặc cùng Diệu Tiên Ngữ hai người, nhìn về phía tứ phương. Đan đế phủ cũng có vấn đề này. Hai vị giai nhân, bước chân bước ra. Giờ khắc này, đám người nhìn về phía tứ nữ. Tuyệt đại giai nhân, khuynh quốc khuynh thành, mỗi người mỗi vẻ. Chỉ là, bọn nàng miệng bên trong nói tới phu quân, đến cùng là người phương nào. Giờ này khắc này, 11 phương thế lực, nội tâm đều là rung động khiếp sợ tột đỉnh. Bốn vị thần tôn. Tiêu gia tộc trưởng Kiều Viễn Sơn bình tĩnh nói, bốn vị, Thái Âm giáo, Đan đế phủ cùng thần kiếm các, chúng ta vô ý trêu chọc. Chỉ là, chỉ vì tìm Mục Vân mà tới. Ngươi nghe không hiểu tiếng người sao? Hiên Viên Kha giờ phút này lăng lập không trung, tức miệng mắng to, bốn vị này, ta giới thiệu cho người giới thiệu. Bích Thanh Ngọc, Thái Âm giáo Nguyệt Dung phu nhân đệ tử đắc ý, Thái Âm giáo Nguyệt thần vệ thống lĩnh. Vị này Diệp Tuyết Kỳ, chính là thần kiếm các thiên tài kiếm khách. Đến mức cái này hai vị, kia là Đan đế phủ lục đại đan đế tử bên trong Mạnh Tử Mặc đan đế tử cùng Diệu Tiên Ngữ đan đế tử. Mà phu quân của bọn hắn đúng là chúng ta Vân Điện điện chủ Mục Vân. Hiên Viên Kha mới mở miệng. Thứ phương đám người, trận mắt hốt mồm. Làm sao có thể? Tam đại thế lực bốn vị thiên chi kiêu nữ, thần tôn vô địch, làm sao có thể là Mục Vân cái này khu khu điệu tôn đỉnh phong phu nhân? Bán đại bắc cũng không tới quan hệ. Hôm nay, ta không giết các ngươi. Diệp Tuyết Kỳ giờ phút này mở miệng nói, ngày khác, tự có phu quân ta lại đối phó các ngươi, đến thời điểm, là chết là hàng, đều xem chính các ngươi. Hiện tại, lời này vừa nói ra, 11 phương thế lực, trong lòng cảm giác nặng nề. Cái này tứ nữ, thể hiện rõ là muốn che chở Mục Vân. Vốn cho rằng hôm nay, 11 phương xuất động, kia là quần hùng hội tụ. Chỉ là Mục Vân, không khỏi sợ vỡ mật, lập tức thành thành thật thật, bàn giao hết thảy. Nhưng là bây giờ, bọn hắn còn không có phóng ngoan thoại, liền bị Vân Điện người uy hiếp. Ngược lại là bọn hắn giống như là đến chịu đòn nhận tội đồng dạng. Các ngươi nói là, chính là sao? Đột nhiên, một thanh âm vang lên. Tiểm Nguyệt thần nữ giờ phút này nhìn bốn phía, nói, ta còn nói ta là đế viên các chủ, ngươi tin không? Đế viên các, đệ cửu thiên giới, tối cường đại, cũng là thần bí nhất tồn tại. Lệ thuộc vào đệ cửu thiên đế viên trường khống, đế viên các người, từ trước đến nay là xuất quỷ nhập thần. Mà lại nghe nói, đệ cửu thiên giới, ngàn vạn giới vực bên trong, mỗi một giới đều có một vị tiềm ẩn giới vương, đều là nhận đế viên thiên đế sắc phong, giám thị từng cái giới vực. Diệp Tuyết Kỳ nghe đến lời này, nhướng mày. Ngược lại là xem nhẹ ngươi. Diệp Tuyết Kỳ nhìn về phía Hiểm Nguyệt thần nữ, nói, ngươi nói những lời này, không phải liền là để bọn hắn xuất thủ, vây sát ta mấy người, diệt Vân Điện, đến thời điểm không có chứng cứ. Diệp Tuyết Kỳ cười nhạo nói, chút tiểu thủ đoạn này, còn là miễn đi. Giả mạo tam đại thế lực người, ai dám? Lời này vừa nói ra, 11 phương tộc trưởng, đám tông chủ, giờ phút này ánh mắt lấp lóe. Bốn người này, thật là đến từ Đan Đế Phủ, thần kiếm các cùng Thái Âm giáo. Giờ phút này, bầu không khí có phần quỷ dị. Mục Vân nhìn xem tứ phương, đứng tại chỗ, ngược lại là không có lời nào muốn nói. Sau đó, nhìn chính là bọn hắn các tự xử trí. Đừng nghe bọn họ nói bậy. Tiểm Nguyệt thần nữ giờ phút này lạnh lùng nói, mấy người kia, ta không tin hội là đến từ nhị đẳng. Nếu thật sự là như thế, làm sao có thể hội cùng Mục Vân dính dáng đến quan hệ. Chư vị, cũng đừng quên đi, huyết sát hải vực bên trong tổn thất. Chẳng lẽ bị người vài ba câu liền lừa gạt sao? Lời này vừa nói ra, các phương giờ phút này cũng là tỉnh táo lại. Không sai. Không thể bị lừa gạt. Giờ phút này, Mục Vân nhìn xem tứ phương, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Tiềm nguyện thần nữ, tựa hồ rất gấp. Nhằm vào, có lẽ không chỉ là Vân Điện, càng là Lâu Bái Nguyệt. Lâu Bái Nguyệt cùng Yểm Nguyệt Thần Nữ, đến cùng là quan hệ như thế nào? Chuyện này, Mục Vân cũng không làm sao hỏi qua Lâu Bái Nguyệt. Các vị đã như vậy khiếp đảm, ta Yểm Nguyệt Thần Nữ tới làm chim đầu đàn, xảy ra sự tình, ta gánh. Yểm Nguyệt Thần Nữ lời này rơi xuống, mọi người đều là một trận động dung. Lần này, tựa hồ Yểm Nguyệt Thần Nữ nội tâm phát hung ác. Tất yếu diệt trừ Mục Vân. Giờ phút này, Trúc Hạo Long Vương cao giọng nói, chúng ta không khác cùng Tam Đại Cường Tông là địch, lần này chỉ vì Mục Vân mà tới. Nếu có không tất yếu chỗ, chúng ta nguyện ý lĩnh giáo một chút chư vị thực lực. Trúc Hạo Long Vương lời này vừa nói ra, mọi người nhất thời ánh mắt sáng tỏ. Không sai. Bọn hắn cũng không phải muốn đối phó bốn người này, coi như bọn nàng thật là Tam Đại Cường Tông người, lần này, không thương tổn lấy chính là. Đến mức Mục Vân, kia là nhất định phải chết. Trong lúc nhất thời, các phương thần tôn, tại lúc này ngao ngoe muốn động. Mục Vân thấy cảnh này, mỉm cười. Các phu nhân, đã như vậy, cũng không cần lưu thủ. Mục Vân mở miệng nói, ta nhìn hôm nay, ai có thể giết ta? Hừ, An Bam còn như thế kiên cường. Tiềm Nguyệt Thần Nữ cười nhạo nói. Có bản lĩnh, ngươi cũng có thể ăn vào a. Mục Vân xem thường, nói, An Bam, cũng là một loại bản lĩnh. Tiềm Nguyệt Thần Nữ sắc mặt phát lạnh. Mục Vân, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Một câu rơi xuống, Tiềm Nguyệt Thần Nữ thân ảnh tại lúc này, trực tiếp giết ra. Hừ. Nhưng mà ngay tại giờ phút này, hư không bên trong, một đạo tiếng hừ lạnh. Tại lúc này vang lên. Trong khoảnh khắc, một đạo cự trưởng, từ trên trời giáng xuống, xé rách không gian, một trưởng cầm ra. Chương 2874, Thiên Kiếm Sứ đến. Tạch tạch tạch. Trong tích tắc, tạch tạch tạch thanh âm, tại lúc này vang lên. Thiên địa tại lúc này đều là biến sắc. Tiềm Nguyệt Thần Nữ thân thể, tại lúc này, run không ngừng. Một trưởng kia, vô xuống. Thân thể của nàng tại lúc này, run không ngừng, muốn dãy rủa, nhưng lại là vô pháp dãy rủa. Ta thần kiếm các thần kiếm nữ, chưa từng luân lạc tới bị người nghi vấn tình trạng rồi. Một đạo huy hoàng thiên uy đồng dạng thanh âm, tại lúc này vang lên. Vết rách ở giữa, một đạo thân mang áo bào màu vàng, dáng người cao giáo nam tử, tại lúc này đi ra. Nam tử một thân áo bào màu vàng, khí thế cường đại đáng sợ. Toàn thân cao thấp, bao phủ một cỗ khí tức, thâm hậu ưu hoán. Gánh vác một thanh trường kiếm, kiếm chưa ra khỏi vỏ. Có thể là trong chớp nhoáng này, Mục Vân lại là cảm giác được, Chu Tiên Đồ bên trong. Tức thần phiến cùng thiên địa hồng lô tại lúc này, đều là run lên. Nam tử một gương mặt, mang theo một trương kim sắc khăn che mặt, che kín gương mặt, làm cho không người nào có thể thấy rõ. Giờ này khắc này, từ vết nước không gian bên trong bước ra, cho người ta một loại cường đại đạo không cách nào nhìn thẳng cảm giác. Quá mạnh. Thiên kiếm sứ. Diệp Tuyết Kỳ giờ phút này lẩm bẩm nói. Thiên kiếm sứ. Lời này vừa nói ra, Bích Thanh Ngọc, Diệu Tiên Ngữ cùng Mạnh Tử Mặc đều là động dung. Như thế nào thiên kiếm sứ? Thần kiếm các, uyên vực cửu đại nhị đẳng thế lực một trong, đỉnh tiêm tồn tại. Thần kiếm các các chủ thần thương hư, trời sinh kiếm thể, đời thứ nhất kiếm thần, tại đệ cửu thiên giới, uy danh hiển hách. Mà thần kiếm các bên trong, trừ các chủ, chính là ba vị kiếm sứ. Thiên kiếm sứ, địa kiếm sứ, nhân kiếm sứ. Truyền ngôn 3.000 năm trước, thiên kiếm các thiên kiếm sứ bỏ mình. Các chủ thần thương hư chính là tuyên bố tân thiên kiếm sứ đảm nhiệm. Mà vị này tân thiên kiếm sứ. Từ trước đến nay là thần long kiến thủ bất kiến vĩ. Diệp Tuyết Kỳ hiện nay chính là thần kiếm các bên trong thần kiếm nữ, thanh thế quyền uy cực lớn. Có thể là thiên kiếm sứ, nàng cũng chỉ là giải rác gặp qua mấy lần. Vị này thiên kiếm sứ, đối với ngoại giới đến nói, thần bí khó lường. Đối thần kiếm các bên trong cao tầng cũng là như thế. Thiên kiếm sứ đại nhân. Diệp Tuyết Kỳ giờ phút này cung kính hô một tiếng. Nhân vật bậc này, cùng các chủ địa vị không khác, cho dù là nàng sắc thực cũng là cần khách khí đối đãi. Thiên kiếm sứ. Giờ phút này, 11 phương thế lực, sắc mặt trắng bệnh. Diệp Tuyết Kỳ, thật đến từ thần kiếm các. Lần này, không thể nghi ngờ. Thần kiếm các thiên kiếm sứ, đều xuất hiện. Giờ này khắc này, Tiểu Nguyệt Thần Nữ sắc mặt trắng bệnh. Thiên kiếm sứ đại nhân tha mạng, chúng ta cũng không hiểu rõ tình hình. Không biết sao. Kim Bào Nam Tử thản nhiên nói, cho dù là không biết, mạo phạm chính là mạo phạm, thần kiếm các uy nghiêm, há lại cho các ngươi mạo phạm. Thiên kiếm sứ lời nói rơi xuống, bàn tay nắm chặt. Nguyệt Hạ Thần Nữ sắc mặt thảm bạch. Ngươi, tới. Thiên kiếm sứ chỉ Lâu Bái Nguyệt. Các ngươi vốn là một mẹ song bảo, thiên phú cùng hưởng, nàng tước đoạt ngươi đại đạo, có thể ngươi nếu là chết, nàng cũng liền chết rồi. Hiện tại, bản tọa ban cho ngươi một trận cơ duyên. Thiên kiếm sứ bàn tay một chảo. Lâu Bái Nguyệt tại lúc này phi thân lên, không có chút nào kháng cự lực. Trong khoảnh khắc, Nguyệt Hạ thần nữ sắc mặt trắng nhợt. Một đạo dòng khí màu xám từ Nguyệt Hạ thần nữ thể nội lan tràn ra. Kia dòng khí màu xám chạy vào đến Lâu Bái Nguyệt thể nội. Trong chớp nhoáng này, Lâu Bái Nguyệt khí thế đang biến hóa. Thực lực của nàng tại tăng cường, mà Nguyệt Hạ thần nữ thực lực đang nhanh chóng yếu bớt. Giữa hai người, phảng phất là lực lượng chuyển hóa. Từ Nguyệt Hạ thần nữ thể nội chảy ra lực lượng, triệt để tràn vào đến Lâu Bái Nguyệt thân thể bên trong. Thần tôn nhị trọng. Âm vang ở giữa, Lâu Bái Nguyệt thể nội, lực lượng đề thăng. Nguyệt Hạ thần nữ tại lúc này, lại là cấp tốc giàn mua. Toàn bộ người, như mục nát lao thái bà, run run rẩy rẩy. Không. Nguyệt Hạ thần nữ kinh khủng hô to. Thiên kiếm sứ giờ phút này lại là hờ hững nói, thuộc về ngươi, chính là của ngươi, không thuộc về ngươi, không phải ngươi. Thiên kiếm sứ nhìn về phía Hiểm Nguyệt các đám người, lần nữa nói, các ngươi các chủ, vốn nên là Lâu Bái Nguyệt, Nguyệt Hạ thần nữ, bất quá là đánh cắp người mà thôi. Hiểm Nguyệt các bên trong, có một mặt Hiểm Nguyệt thần kính, mỗi một thời đại các chủ, tại qua đời trước đó, đều sẽ đem khâm định đời tiếp theo các chủ hồn phách dung nhập trong đó. Các ngươi thử xem liền biết. Giờ này khắc này, Thiên kiếm sứ tựa hồ biết rất nhiều chuyện, từ từ mở miệng. Hiểm Nguyệt các đám người, trong lúc nhất thời trong lòng rung động. Ở trong đó bí mật, trừ phi là đời cũ người, nếu không cơ hồ không người biết được. Đa tạ tiền bối. Lâu Bái Nguyệt giờ phút này nhìn về phía tuổi già sức yếu Nguyệt Hạ thần nữ, ai thán một tiếng. Mục Vân hiện tại cũng đại khái hiểu. Cái này Nguyệt Hạ thần nữ, khó trách lăng nhục Lâu Bái Nguyệt, lại không giết Lâu Bái Nguyệt. Giờ phút này, Thiên kiếm sứ nhìn về phía Diệp Tuyết Kỳ. Thân là thần kiếm các thần kiếm nữ, nhi nữ tư tình, không phải ngươi chủ yếu. Ngươi những năm gần đây, gánh chịu Thiên kiếm các nhiều thiếu trưởng lão quan tâm cùng tâm huyết dạy bảo. Thiên kiếm sứ trầm giọng nói, thôi tại địa phương này quá nhiều dừng lại, nhanh chóng trở về thần kiếm các bên trong, làm âm dương thiên vực thí luyện làm chuẩn bị. Vâng. Diệp Tuyết Kỳ gật gật đầu. Thiên kiếm sứ từ từ nhìn về phía Mục Vân, một đôi mắt lạnh lẽo như kiếm. Bị Thiên kiếm sứ nhìn chằm chằm, Mục Vân thậm chí cảm giác được toàn thân mình trên dưới bị nhìn xuyên. Người này, cường đại đáng sợ. Thần tôn cửu trọng. Mục Vân không biết. Giờ này khắc này, chư phương thế lực đều là trầm mặc không nói. Muốn đi, có thể lại không dám đi. Một vị thần tôn nhất trọng, bị vị này Thiên kiếm sứ thổi khẩu khí diệt. Người này, quá khủng bố. Không ai dám trêu chọc. Tiền bối. Giờ này khắc này, Trúc Hạo Long Vương tráng lên lá gan nói, chúng ta phải chăng? Có thể rời đi. Các ngươi muốn đi liền đi, ta sẽ không ngăn các ngươi. Thiên kiếm sứ hờ hững nói, nhưng là lần sau ghi nhớ, thần kiếm các, không phải các ngươi có thể nhúng chạm. Các phương giờ phút này, đều là nhẹ nhàng thở ra. Hắn để các ngươi đi, bản tọa cũng không có để các ngươi đi. Một thanh âm, tại lúc này đột nhiên vang lên. Âm âm thanh âm, đột nhiên vang lên. U ám bầu trời, một vết nứt xuất hiện. Một thân ảnh, thân mang thanh sắc bảo phục, tóc dài phất phới, sắc mặt trắng nõn, thần thái đạm mạc, cất bước mà ra. Phủ chủ. Phủ chủ. Lao gia tử. Nhìn thấy kia một thân ảnh, Mạnh Tử Mặc, Diệu Tiên Ngữ cùng với Tiểu Huyền Phong đều là hô lên. Đan đế phủ phủ chủ, tự mình đến. Giờ này khắc này, bốn phía, yên tĩnh như chết. Trương Vô Cực. Đan đế phủ phủ chủ. Đệ cửu thiên giới bên trong, cương đại không thể địch nổi nhân vật. Một phương cự đầu. Giờ phút này lại là tự mình giáng lâm đến Đông Hoang đại địa bực này đất nghèo. Trương Vô Cực sau lưng, mấy đạo thân ảnh, từng cái đi ra. Có tóc trắng phơ lao ông, cũng có trắng đen xen kẽ lao hậu. Từ bà bà. Nhạc ra ra. Nhìn thấy trong đó hai người, Tiểu Huyền Phong nở nụ cười. Tới. Hai tên lão giả giờ phút này vây vây tay, Tiểu Huyền Phong không bị khống chế từ Mục Vân trong lòng bay lên. Hai người thân ảnh rơi xuống, ngón tay bấm niệm pháp quyết, đánh vào Huyền Phong thể nội. Từ từ, Huyền Phong thân thể khẽ run lên. Hai tên lão giả giờ phút này đều là nhíu mày. Sư tôn. Mạnh Tử Mặc giờ phút này đi đến kia Nhạc lao bên cạnh. Diệu Tiên Ngữ giờ phút này nhìn về phía lao hậu, cung kính nói, sư tôn, Phong Nhi như thế nào? Lao đầu và lao hậu, đều là không có mở miệng. Chương 2875, Âm Dương Hoàn Sinh Châu. Diệu Tiên Ngữ giờ phút này sắc mặt lo lắng. Từ từ, lao hậu nhìn về phía Diệu Tiên Ngữ, thật lâu không nói. Thần văn mở ra, trừ phi Huyền Phong trăm năm bên trong đến giới vị, mới có thể ngăn cản thần văn đối đan thể xung kích. Có người dùng lực lượng cường đại, khống chế thần văn xung kích tổn thương, trăm năm bên trong, Tiểu Huyền Phong không có nguy hiểm tính mạng. Trăm năm thoáng qua một cái, hẳn phải chết không nghi ngờ. Lao ẩu ngữ khí lạnh lùng. Diệu tiên ngữ nghe đến lời này, vội vàng nói, không có những biện pháp khác sao. Ngươi bây giờ biết gấp gáp rồi. Tư bà hừ một tiếng, dặn dò bao nhiêu lần, thần văn đan thể, trừ phi đến thần tôn, nếu không huyền phong thân thể là không thể thừa nhận được thần văn mang tới lực lượng khổng lồ, cái này là phúc, cũng là họa. Sư tôn, ta. Diệu tiên ngữ giờ phút này nội tâm bất đắc dĩ. Tư bà, lần này là ta tội sai, ta không trông coi hảo huyền phong. Trương vô cực giờ phút này vội vàng giải vây nói. Ta cùng Nhạc Kình Thiên lần lượt nói cho các ngươi biết, nhất định muốn liên tục cẩn thận, có thể là các ngươi đâu. Toàn bộ xem như gió thoảng bên tai. Thần văn đan thể, tuyên cổ tồn tại, hiện nay cơ hồ không còn xuất hiện, lần này xuất hiện, có thể nói là thiên cổ hiếm thấy. Các ngươi lại là hảo không chân quý. Tư bà giờ phút này một mặt thổn thức. Sư tôn, thật không có cách nào sao? Diệu tiên ngữ vội vàng nói. Có. Tư bà từ từ nói, biện pháp thứ nhất, huyền phong tại trăm năm bên trong, đột phá thần tôn cực hạn, đến giới vị chi cảnh, liền có thể dần dần áp chế thần văn lực lượng. Biện pháp thứ hai, giết hắn cha, đem huyền phong thể nội món kia trí bảo, triệt để quy về huyền phong. Tư bà lời này vừa nói ra, ánh mắt nhìn về phía Mục Vân. Không thể. Diệu tiên ngữ giờ phút này lên tiếng nói. Tư bà khe nói, huyền phong như thế lâm nạn, cũng là bởi vì người phụ thân này, không phải sao. Làm cha, lại làm không được phụ thân nên làm, để cho mình hài tử tiếp nhận như thế tai nạn, vốn là nên trả giá đắt. Diệu tiên ngữ vội vàng nói, Vân ca hao tổn căn cơ, làm phong nhi kéo dài tính mạng, càng là cắt chém bên trong thân thể của mình món đồ kia, đã là bỏ ra cái giá khổng lồ. Diệu tiên ngữ biết kia là thế giới chi thụ, chỉ là tư bà thực lực cường đại, cũng không điều tra ra, việc quan hệ Mục Vân bí mật, nàng tự nhiên cũng sẽ không nói ra. Tư bà nghe đến lời này, lại là hừ một tiếng. Chưa chắc không có loại thứ ba biện pháp. Một thanh âm, tại lúc này vang lên. Đến từ thần kiếm các thiên kiếm sứ, giờ phút này mở miệng nói, âm dương thiên vực sắp mở ra, năm đó âm dương song đế, thực lực cường đại, nghe nói ngưng tụ ra một cái âm dương hoàn sinh châu. Thần văn đan thể. Dựa vào âm dương hoàn sinh châu, hẳn là có thể áp chế thần văn bạo động, để tiểu gia hỏa này, thuận lợi đến giới vị. Lời này vừa nói ra, Mạnh Tử Mặc cùng Diệu tiên ngữ đều là nhìn về phía thiên kiếm sứ. Thiên kiếm sứ từ từ cười nói, mà lại chư vị nói tới dùng hắn phụ thân chi mệnh, trị liệu hắn thương tích, cơ hồ là không có khả năng thành công. Tư bà cùng Nhạc tiền bối hẳn phải biết. Nghe nói lời này, tư bà cũng là nhìn về phía thiên kiếm sứ. Đều nói thần kiếm các tân nhiệm thiên kiếm sứ, tuổi trẻ tài cao, thâm cư không ra ngoài, chưa từng lộ diện, lần này xuất hiện, ngược lại là lệnh người bất ngờ. Thiên kiếm sứ ngược lại là biết đến không ít. Tư bà ánh mắt mang theo một tia dò xét. Chỉ là, từ từ ở giữa, tư bà lại là từ bỏ. Vị này thiên kiếm sứ, rất mạnh. Nàng căn bản nhìn không thấu. Một bên, đan đế phủ chủ Trương Vô Cực cũng là ánh mắt lấp lóe. Đời trước thiên kiếm sứ bỏ mình, thần kiếm các bên trong, cấp tốc chọn lựa tân một vị thiên kiếm sứ. Mà lại là thần kiếm các chủ thần thương hư tự mình công bố. Có thể là vị này tân thiên kiếm sứ, vẫn rất ít lộ diện, cũng là rất là kỳ lạ. Hôm nay nhìn thấy, người này, rất cường đại. Âm dương hoàn sinh châu, chính là siêu việt trí tôn thần khí cấp bậc giới khí. Mà lại âm dương song đế hai vị xưng hào đế, ngưng tụ tâm huyết cô đọng, muốn tìm được, khó như lên trời. Nhạc lão người giờ phút này mở miệng nói, mà lại này lật, âm dương thiên vực thật mở ra lời nói, cao giai thần tôn tiến nhập, thực lực ngược lại nhận nhất định áp chế. Các phương chuẩn bị điều động địa tôn, thiên tôn, cùng với thần tôn nhất trọng đến ngũ trọng cảnh giới võ giả tiến nhập. Không đến thần tôn cửu trọng, có thể được đến âm dương hoàn sinh châu. Liên đụng phải tư cách đều không có. Thiên kiếm sứ lại là cười cười, sự do người làm, chưa hẳn không có cơ hội. Lời này rơi xuống, Mục Vân nhìn xem đám người. Ta sẽ đi, sẽ có được âm dương hoàn sinh châu. Mục Vân nhìn xem rất nhiều thiên tôn, thần tôn, ánh mắt kiên định. Ngươi, tư bà hừ hừ, địa tôn đỉnh phong cảnh giới sao? Ngươi có gì năng lực? Âm dương song đế, xưng hào chi đế, ngươi. Mục Vân giờ phút này, chỉ là cười cười, tuyệt không nói tiếp. Tại những này thần tôn nhãn bên trong, hắn hiện tại, đúng là không đáng giá nhắc tới. Chỉ là lần này, hắn cũng không phải vì cho mình tranh khẩu khí. Cái gọi là tôn nghiêm, toán cái gì? Chỉ cần có thể cứu chữa hảo phong nhi. Hết thể do hắn mà ra, đương nhiên nên hắn ra mặt giải quyết. Mà lại, điểm trọng yếu nhất, tư bà cùng Nhạc lão người, tuy nói ngựa khí bất thiện, nhưng cũng là bởi vì quan hệ đến phong nhi tính mệnh. Các ngươi cũng thế. Tư bà nhìn về phía Trương Vô Cực cùng Trương Phương Minh hai người, khẽ nói, ta nhìn đan đế phủ, tại trong tay các ngươi, là muốn triệt để suy tàn. Như thế hành vi, như thế nào thành tựu nhất đẳng? Một vị thần văn đan thể, thế mà chỉ phái thiên tôn tùy hành bảo hộ. Sống nhiều năm như vậy, đầu óc đều bị chó ăn rồi sao? Bị Tư bà như thế gian dạy, Trương Vô Cực chỉ là rung động cười một tiếng, lại là không có phản bác. Quay người nhìn về phía Trương Phương Minh, Trương Vô Cực quát lớn, hôn tiểu tử, để ngươi tự mình bảo hộ Phong Nhi, ngươi đang làm cái gì? Cha! Đừng gọi ta cha, ta không có ngươi con trai như vậy. Trương Vô Cực nói, đối Trương Phương Minh ngáy mắt. Trương Phương Minh lập tức hiểu ý. Phi thân lên, nhìn về phía tứ phương. Là ai động thủ, thương ta đan đế phủ người? Trương Phương Minh giờ phút này, khí tức bốc lên, cường đại áp chế lực, tại lúc này phóng thích ra. Mặc kệ chúng ta sự tình. Giờ phút này, thiên man môn môn chủ Man Trùng Thiên vội vàng chắp tay nói, ngày đó chúng ta tuyệt không đến, chuyện này, phát sinh ở Nam Cực Hải Vực. Trương Phương Minh nghe đến lời này, xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Nam Cực Hải Vực ngũ phương thế lực. Trúc Hạo Long Vương giờ phút này vội vàng nói, chư vị đại nhân, chúng ta cũng không hãm hại đan đế phủ nhân ý đồ, chỉ là muốn chém giết Mục Vân. Giết bọn hắn. Mạnh Tử Mặc giờ phút này khe nói, ngũ đại thế lực, nhất định phải trả giá đắt. Tây Bộ Vạn Sơn cùng Bắc Thiên Sơn Nguyên, có thể bỏ qua cho. Có thể là Nam Cực Hải Vực, không thể bỏ qua. Minh Bạch. Trương Phương Minh giờ phút này vừa xài bước ra, sát khí bành trướng. Tư bà trách cứ phụ thân. Phụ thân trách cứ hắn. Kia hắn cũng phải tìm chút giận mục tiêu. Nam Cực Hải Vực ngũ phương, chính là chút giận hảo đối tượng. Trương Phương Minh vừa ra tay. Trúc Hạo Long Vương giờ phút này sắc mặt thảm bạch. Chạy. Cơ hồ không có chút gì do dự, Trúc Hạo Long Vương tốc độ cực nhanh. Chỉ là hắn nhanh, Trương Phương Minh lại là càng nhanh. Oanh. Một đạo tiếng oanh minh tại lúc này vang lên. Trương Phương Minh một trưởng cầm ra, Trúc Hạo Long Vương thân thể bị giam cầm. Phịch một tiếng nổ tung vang lên. Trúc Hạo Long Vương chết thảm. Chương 2876, Âm Dương Thiên Vực. Còn dư tứ phương, giờ phút này càng là sắc mặt trắng bệnh. Đây chính là đan đế phủ. Nói giết liền giết, bọn hắn không có bất luận cái gì đường lùi. Trương Phương Minh giờ phút này, cũng không nói nhảm. Bàn tay dò xét ra, từ Nam Phương mà đến ngũ đại thế lực võ giả, bắt đầu chạy tán loạn. Trương Phương Minh tại lúc này, truy sát ra ngoài. Thần tôn nhất trọng, nhị trọng cảnh giới, tại Trương Phương Minh trước mặt, không đáng giá nhắc tới. Tư bà thấy cảnh này, hừ một tiếng. Phong Nhi, chúng ta đi. Bà, ta không đi. Huyền Phong giờ phút này lại là giữ chặt Tư bà ống tay áo, nói, ta mới nhìn thấy cha ta muốn theo cha ta cùng một chỗ. Ngươi bây giờ không cùng ta trở về, sẽ chết, bà dẫn ngươi đi ngâm tắm, ngươi không phải thích nhất ngâm tắm sao. Huyền Phong nghe đến lời này, lại là vẫn ý như là lắc đầu. Tư bà nhìn về phía Mục Vân, trầm giọng nói, ngươi cũng không muốn nhìn thấy chính ngươi nhi tử bỏ mình đi. Mục Vân giờ phút này ngồi xổm xuống, kéo Huyền Phong tay nhỏ. Phong Nhi, có nhớ hay không, ngươi nương cả ngày muốn nói với ngươi. Mục Vân sờ sờ tiểu ra hỏa mũi, cười nói, cuối cùng sẽ có một ngày, cha hội đạp trên kim giáp chiến y, dẫn đầu thiên quân văn mã, nên đón ngươi cùng ngươi nương. Hiện tại, cha quá yếu. Ngươi yên tâm, chờ lần sau gặp mặt, cha nhất định trở nên rất cường đại. Nói đến chỗ này, Mục Vân ghé vào Huyền Phong bên tai, yếu không thể nghe thấy thanh âm nói, đến thời điểm, ai dám yêu cầu ngươi làm chính mình chuyện không muốn làm, cha liền giết ai. Tiểu Huyền Phong nghe đến lời này, nhếch miệng cười cười. Tốt. Từ Mặc, Tiên Ngữ, theo ta trở về. Tư bà giờ phút này mở miệng lần nữa. Mạnh Tử Mặc cùng Diệu Tiên Ngữ nhìn về phía Mục Vân. Đi thôi. Hai nữ giờ phút này cũng là gật đầu. Giờ này khắc này, Trương Phương Minh trở về. Tại chỗ mấy vị thần tôn, đều là cảm ứng được. Ngũ đại thế lực tộc trưởng, đều đã bỏ mình. Nam Cực Hải Vực, lần này xong đời rồi. Trương Phương Minh nhìn về phía những người khác. Còn không đi, muốn chết phải không? Tây Bộ Vạn Sơn, Bắc Thiên Sơn Nguyên đám người, giờ phút này vội vàng cũng không quay đầu lại rời đi. Lâu Bái Nguyệt giờ phút này đến Mục Vân bên cạnh, không người nói, điện chủ, tiểu nữ tử muốn đi trước Yểm Nguyệt các một chuyến. Đi thôi. Lâu Bái Nguyệt cùng Yểm Nguyệt thần nữ quan hệ, để hắn ngoài ý muốn. Hiện tại tuy nói, tại Thiên Kiếm Sứ trợ giúp hạ, đi hướng quỹ đạo, đạt được chính mình nên được đến. Có thể là, Yểm Nguyệt các dù sao cũng là Yểm Nguyệt thần nữ kinh doanh nhiều năm. Lâu Bái Nguyệt, muốn một lần nữa tiếp quản, không có đơn giản như vậy. Lập tức, Nam Cực Hải Vực ngũ phương, thử thương thảm trọng. Tây Bộ Vạn Sơn cùng Bắc Thiên Sơn Nguyên Lục Phương, giờ phút này đều là lui lại rời đi. Chật vật không thôi. Có thể là không có cách nào. Đây chính là tam đẳng thế lực cùng nhị đẳng thế lực khác biệt. Bọn hắn căn bản không có phát ra lời oán giận cơ hội. Giờ này khắc này, giữa sân. Thiên Kiếm Sứ, Diệp Tuyết Kỳ. Trương Vô Cực, Trương Phương Minh đứng vững. Bích Thanh Ngọc ở tại Mục Vân bên cạnh. Tư bà bà cùng Nhạc lão người mang theo Huyền Phong, Mạnh Tử Mặc cùng Diệu Tiên Ngữ ba người đã rời đi. Trương Phương Minh hiển nhiên cũng không có ý định lưu thêm. Nhìn về phía Mục Vân, ánh mắt mang theo thẩm tra. Nhân đế đại nhân đã hoàn hảo. Trương Vô Cực trực tiếp mở miệng. Mục Vân nao nao. Trương Vô Cực cười nói, lúc trước đi nhân giới, mang đi Mục Đế Tử hai vị phu nhân, chúng ta cũng là dùng thiên cơ các tiên đoán hành sự. Mục Đế Tử thân phận, thiên cơ các cũng cáo chi chúng ta. Chỉ bất quá Mục Đế Tử yên tâm, thiên cơ các có thiên cơ các quý củ, nói lung tung, sẽ chết người. Trương Vô Cực ý tứ rất rõ ràng. Bọn hắn mặc dù biết, nhưng lại không hội nói lung tung. Mục Vân thản nhiên nói, cha ta ở nơi nào, ta cũng không biết, có lẽ đã chết nữa nha. Trương Vô Cực nghe đến lời này, lại là lắc đầu. Xem ra ngươi đối phụ thân ngươi, còn là không hiểu rõ. Dù là đế minh chết rồi, nhân đế đại nhân có lẽ cũng sẽ không chết. Trương Vô Cực tựa hồ cũng không quá tị húy, nói thẳng. Mục Vân ngược lại là hiếu kỳ nói, lúc trước vì cái gì mang đi Tử Mặc cùng Tiên Ngữ. Chuyện này, chúng ta tự nhiên cũng là không thể nói. Trương Vô Cực cười cười, nói, chuyện hôm nay, đến đây là kết thúc, đến mức Huyền Phong, là con của ngươi không giả, nhưng cũng là chúng ta đan đế phủ hy vọng. Chúng ta không hội tước đoạt quyền lợi của ngươi, chỉ là dưới mắt tình huống đến xem, Huyền Phong tại chúng ta đan đế phủ bên trong, là an toàn nhất. Điểm ấy, ta nghĩ ngươi cũng minh bạch. Mục Vân gật gật đầu. Âm Dương Thiên Vực. Trương Vô Cực cười cười, nói, có lẽ ngươi có thể vào trong đó nhìn xem. Nơi đó, cùng Vô Giản Cổ Sơn, Huyết Sát Hải Vực tương đương, Vô Tấn Cổ Đế, Vô Giản Cổ Đế, Âm Dương Song Đế. Có lẽ, ngươi hội có ngoại ý muốn phát hiện. Trương Vô Cực nói xong, chắp tay, cứ vậy rời đi. Đối mặt Mục Vân, hắn cũng không có bất luận cái gì tất yếu nói nhiều một câu. Có thể là Mục Vân, dù sao cũng là nhân đế chi tử. Trương Vô Cực cùng Trương Phương Minh rời đi. Trước đại điện, chỉ còn lại Thiên Kiếm Sứ một người. Thiên Kiếm Sứ còn không đi sao? Mục Vân nhìn về phía Thiên Kiếm Sứ. Ngươi không phải muốn đi vào Âm Dương Thiên Vực sao? Thiên Kiếm Sứ cười nói, sau một tháng, đến Thần Kiếm Các, ta Thần Kiếm Các có thể cho ngươi một cái danh lệch. Chỉ bất quá, có mấy lời, ta phải nói cho ngươi. Thiên Kiếm Sứ từ từ nói, lần này, Đế Uyên Các, cũng hội tham dự. Đế Uyên Các. Đệ Cửu Thiên Đế Đế Uyên Đế Uyên Các. Giờ này khắc này, Mục Vân ánh mắt khẽ nhúc nhích. Thiên Kiếm Sứ cười nói, tại hạ cáo tử. Diệp Tuyết Kỳ, ngươi trước tiên ở nơi này địa đi, sau một tháng, mang Mục Vân đi tới Thần Kiếm Các. Vâng. Thiên Kiếm Sứ thân ảnh lóe lên, liền muốn rời đi. Trên người ngươi gánh vác, hẳn là thập tam hồng hoàng trí bảo một trong A. Ta đoán không sai, hẳn là Nhật Nguyệt Tinh Thần Kiếm A. Mục Vân đột nhiên mở miệng. Thiên Kiếm Sứ cười cười, tuyệt không trả lời, trực tiếp rời đi, thân ảnh biến mất không thấy. Thần tôn cảnh giới. Nhục thân vô cùng cường đại, có thể tiếp nhận không gian áp bách, xuyên toa không gian, vô cùng tự do. Võ đạo chi lộ, xưa nay đã như vậy. Lúc trước tiểu thế giới, tiên giới, nhân giới, không gian cường độ, hoàn toàn khác biệt. Mỗi một lần tấn thăng, cũng phải cần một lần nữa rèn luyện thân thể, tiếp nhận không gian áp bách, mới có thể làm đến xuyên toa không gian. Thần tôn. Mục Vân hơi mở miệng. Người cũng có thể. Bích Thanh Ngọc khích lệ nói. A. Đột nhiên, âm chỉ phù mở miệng. Mục Vân, ta phải đi. Âm chỉ phù nhìn về phía Mục Vân, cười hì hì nói, âm dương thiên vực, ta cũng hội đi, đến thời điểm chúng ta gặp lại. Tiểu sư muội, đi rồi. Bích Thanh Ngọc giờ phút này gật gật đầu, nhìn về phía chân trời. Giáo chủ và phu nhân đến. Trở về đi. Mục Vân gật đầu nói, tốt xấu ngươi cũng là Thái Âm giáo Nguyệt thần vệ thống lĩnh, rời đi quá lâu, cũng không tốt lắm đâu. Bích Thanh Ngọc gật gật đầu. Có chuyện gì, tùy thời cho ta biết. Có ta ở đây, ngươi yên tâm đi. Diệp Tuyết Kỳ mở miệng. Bích Thanh Ngọc gật đầu, cứ vậy rời đi. Lớn như vậy Vân Điện. Giờ phút này ngược lại là lộ ra sơ hở lên. Huyền Phong rời đi, Mục Vân cảm giác, phảng phất trống rỗng. Không có sao chứ. Diệp Tuyết Kỳ nhìn về phía Mục Vân, mở miệng nói. Ta có thể có chuyện gì? Mục Vân cười nói, chính là cảm giác, thời gian không đủ dùng. Cảnh giới đề thăng, ta chưa từng cảm giác chính mình rất chậm, đường là muốn từng bước một đi xuống. Lúc trước, Chí Tôn đối ta mà nói, giống như thần tiên. Mà bây giờ, thần tôn. Không cần trăm năm, có lẽ ta liền có thể đặt chân thần tôn. Mục Vân mở miệng nói, những này không thoải mái, hiện tại là đẻ không ngạ ta. Chương 2877, không nói mang ngươi. Từ thánh vị, đến quân vị, lại đến hiện tại tôn vị. Đoạn đường này đi tới, chưa từng để cho mình lùi bước qua. Dưới mắt, ngược lại là một kiện đại sự, bày ở trước mắt. Âm Dương Hoàn Sinh Châu. Hắn tình thế bắt buộc. Mục Vân ngồi tại trước đại điện. Nhìn xem bốn phía. Cựu Xích Viêm, Nhậm Cương Cương. Mục Vân mở miệng. Thuộc hạ tại. Hai người các ngươi, mang Linh Vân thần vệ, đi chợ giúp Lâu Bái Nguyệt, cầm xuống Yểm Nguyệt Các, ai dám phản kháng Lâu Bái Nguyệt, giết không tha. Vâng. Mục Vân mở miệng nói, Vân Điện bất quá tứ đẳng, cầm xuống Yểm Nguyệt Các, từng bước phát triển. 11 đại tam đẳng, Nam Cực Hải vực diệt vong. Xích Linh Nguyệt, Hiên Viên Kha, hai người các ngươi, mang lĩnh Cửu Thiên vệ, đi tới Nam Cực Hải vực. Xem chừng Bắc Thiên Sơn Nguyên cùng Tây Bộ Vạn Sơn các phương, sẽ không để vứt bỏ cục thịt béo này. Cửu Thiên vệ, cũng nên tôi luyện tôi luyện. Ừm. Xích Linh Nguyệt giờ phút này gật đầu. Nam Cực Hải vực cái này cao tầng cường giả song đời, tuyệt đối sẽ loạn thành một bầy. Hiện tại, là kỳ ngộ. Những phe khác, tự nhiên cũng sẽ không để vứt bỏ. Nhưng chính là như thế, mới có tranh đoạt giá trị. Tôi luyện, không chém giết, như thế nào tôi luyện? Vân Điện đệ tử, phàm là tấn thăng người, nhất định phải bên ngoài lịch luyện, chém giết thần thú. Bổn điện chủ không cần các ngươi phản hồi Vân Điện, thế nhưng không hy vọng sinh ra một nhóm chỉ là cảnh giới tăng lên phế vật. Mục Vân giờ phút này cao giọng quát, cảnh giới đề thăng là một chuyện, thực lực là một chuyện khác, coi như đến thần tôn, nếu là không có bất luận cái gì kinh nghiệm chiến đấu, thì có ích lợi gì? Tứ phương giờ phút này đều là cảm giác được, giờ này khắc này, Mục Vân tâm tình. Một loạt mệnh lệnh ban bố xuống dưới, Mục Vân khoanh chân ngồi xuống. Vừa rồi, đáng tiếc. Trúc Hạo Long Vương, thần tôn nhị trọng, bỏ mình. Thể nội tinh khí thần tản mát, bị hắn hấp thu hơn phân nửa. Hắn cũng không có trực tiếp toàn bộ thôn phệ, lo lắng dẫn tới các phương chú ý. Mà những người khác, đánh nhau một giây lát ở giữa chạy, bị Trường Phương Minh truy sát. Chỉ nuốt một cái thần tôn nhị trọng. Thực sự là đáng tiếc. Chỉ bất quá, một vị thần tôn nhị trọng nhân vật vô địch, tinh khí thần, có thể so với mấy trăm vị thiên tôn. Đã là cực kỳ cường thịnh. Mục Vân tuyệt không đem những tinh khí này thần, chuyển hóa thành chính mình thể nội. Hắn vừa tới đạt địa tôn đỉnh phong. Hiện tại, không thích hợp lại lần nữa để thăng. Ngược lại là bên cạnh mình đám người. Bị sinh tử ám ấn trói buộc. Giống như U Hạ Vân, Miêu Nhân, Miêu Thông cùng Miêu Uyên cùng với Hùng Phương Vũ, Thái Cực Bạch Long đám người. Đều là đến chí tôn cảnh giới. Hiện tại là nên tiếp tục để thăng. Một vị thần tôn tinh khí thần, toàn bộ chuyển hóa đến trên người bọn họ, đủ để cho bọn hắn trong khoảng thời gian ngắn, tiến thêm một bước. Vân Điện, thiếu khuyết tôn vị. Chí tôn hiện tại vân thần vệ nhóm, đã có hơn 200 người. Có thể là địa tôn, thiên tôn, cơ hồ không có. Địa tôn viên mãn, duy hắn một người. Thiên tôn, cũng chỉ có Cửu Xích Viêm cùng Nhậm Cương Cương hai người. Thần tôn, càng là chỉ có Hiên Viên Kha. Dạng này, căn bản không có cái gì hiệu quả. Chí tôn linh dịch phân phối xuống dưới, kiến tạo đại trận, cung cấp các đệ tử tu hành, cũng phải cần là thời gian. Ít nhất 100 năm thời gian. Nhưng là lưu cho hắn thời gian, không nhiều. Mục Vân giờ này khắc này, nhìn xem bốn phía, ánh mắt bình tĩnh. Tuyết Kỳ. Mục Vân nhìn về phía Diệp Tuyết Kỳ, nói, âm dương thiên vực, là địa phương nào? Diệp Tuyết Kỳ biết Mục Vân hội có vấn đề này, kéo Mục Vân cánh tay. Âm dương thiên vực, đệ cửu thiên giới một chỗ tuyệt địa. Cùng huyết sát hải vực. Vô giản cổ sơn đồng dạng tồn tại. Âm dương song đế, nghe nói tại thái cổ thời kỳ viễn cổ, cũng là hai vị thanh danh hiển hách cổ đế, càng là bạn lữ. Âm phục cổ đế cùng dương thiên cổ đế. Âm dương thiên vực, càng cùng loại với hai người đạo trường. Diệp Tuyết Kỳ êm tai nói. Kỳ thật sớm tại 100 năm trước, âm dương thiên vực liền xuất hiện một số không giống bình thường biến hóa, mà lại rất rõ ràng. Các đại thế lực thần tôn nhóm, đều tiền nhiệm đi nhìn kỹ, nhưng là thời gian chưa tới. Tại huyết sát hải vực xuất hiện ba động thời điểm, các phương đã từng phái người thăm dò, về sau phát hiện, chỉ là bên ngoài xuất hiện biến hóa, các phương cũng liền không có cái gì thăm dò hứng thú. Mục Vân gật gật đầu. Điểm này, hắn cũng minh bạch. Vô tận cổ đế ngoại vực vị trí, đối thiên tôn đều không có quá lớn lực hấp dẫn. Nhị đẳng thế lực, cũng không có ý nghĩ kia. Âm dương thiên vực, lần này không giống, nghe nói là vòng trong đều xuất hiện to lớn ba động. Cho nên, các phương thần tôn cũng hội xuất động. Chỉ bất quá, lần này, các phương thần tôn nhóm, cũng là có đại năng điều tra ra. Bởi vì âm dương song đế nguyên nhân, cái này âm dương thiên vực, rất kỳ quái, thần tôn cảnh giới cũng có thể tiến vào bên trong. Có thể là đến thần tôn ngũ trọng phía trên, liền lại nhận rất lớn áp chế, thực lực ngược lại không bằng thần tôn nhất trọng nhị trọng. Cho nên lần này, nhị đẳng thế lực quyết định, địa tôn, thiên tôn, thần tôn nhất trọng đến ngũ trọng làm tiên phong, trong đó, thần tôn cảnh giới, tự nhiên là quan trọng nhất. Mục Vân nghe vậy, lại lần nữa gật gật đầu. Đệ cửu thiên giới, cửu đại cấm địa. Hiện tại, hắn biết đến đã là ba cái. Giam giữ mẫu thân tứ tượng Thánh Sơn, cũng là một chỗ cấm địa. Có thể là cũng không ở vào cửu đại tuyệt địa một trong. Điểm này, Mục Vân cũng tương đối hiếu kỳ. Đế Uyên Các đến cùng ở nơi nào? Mục Vân nhịn không được nói. Đế Viên Các. Diệp Tuyết Kỳ ngưng thần, từ từ nói, phu quân, ngươi tốt nhất hiện tại không muốn đi. Đế Viên Các, tọa trấn Huyền vực, mà lại, ngay tại Huyền vực tuyệt địa bên trong, tứ tượng thánh sơn bên trong. Nghe đến lời này, Mục Vân trên trán, ánh mắt lấp lóe. Đế Viên, rất cẩn thận. Đem Đế Viên Các thiết trí tại tứ tượng thánh sơn bên trong. Ai muốn cứu ra thanh đế Diệp Vũ Thi, vậy sẽ phải diệt Đế Viên Các mới được. Ta minh bạch. Mục Vân nhẹ nắm Diệp Tuyết Kỳ bàn tay, gật đầu nói, không đến thần tôn vô địch, Đế Viên Các đều là ta vô pháp tiếp xúc đến tồn tại. Bất quá lần này, Đế Viên Các cũng hội phái người xuất động, ta ngược lại là rất hiếu kỳ, sẽ là ai? Một tháng thời gian, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Mục Vân một tháng thời gian bên trong, Diệp Tuyết Kỳ một mực bồi bạn hắn. Sau một tháng, Vân Điện, Cửu Thiên Điện bên trong. Mục Vân một thân mặc y, tóc dài buộc lên, trên trán một luồng sợi tóc, theo gió nhẹ phiêu động, ngồi ngay ngắn ở điện chủ chi vị bên trên. Lần này, ta đi tới Âm Dương Thiên Vực. Mà lần này, mấy đại vực, là vô pháp đôi Vân Điện tạo thành uy hiếp. Cựu Xích Viêm, Nhậm Cương Cương, Vân Thần Vệ giao cho các ngươi. Hiên Viên Kha, Xích Linh Nguyệt, Cựu Thiên Vệ giao cho các ngươi. Hy vọng ta rời đi khoảng thời gian này, Vân Điện, có thể thay hình đổi dạng. Mục Vân lời nói rơi xuống, Cựu Xích Viêm lại là mở miệng nói, thiếu chủ, ta theo ngài cùng nhau đi đi. Đúng vậy a. Nhậm Cương Cương giờ phút này cũng là mở miệng. Mục Vân chỉ là địa tôn đỉnh phong, thực lực có phần không đủ. Bọn hắn lo lắng, lại xuất hiện lần trước loại kia nguy cơ tình huống. Không cần. Nhiệm vụ của các ngươi là thủ hộ Vân Điện, mà lại, hai người các ngươi, đỉnh phong thời kỳ, đều là siêu việt thần tôn, cần khôi phục thực lực làm căn bản. Ghi nhớ, các ngươi cường đại, mới có thể đủ đến giúp ta càng nhiều. Lời này vừa nói ra, Nhậm Cương Cương cùng Cựu Xích Viêm hai người, nhẹ gật đầu. Mục Vân nhìn về phía Hiên Viên Kha. Ta không đi a. Hiên Viên Kha nói thẳng, ta giúp ngươi rèn luyện Cửu Thiên Vệ, chờ ngươi trở về, trả lại ngươi một nhóm tôn vị cao thủ quân đội, ngươi lôi kéo ta đi, có thể là không có lời. Không nói mang ngươi. Mục Vân nhìn về phía đám người, khua tay nói, các ngươi lui xuống trước đi, ta có lời cùng Hiên Viên Kha nói. Chương 2878, Cửu Đại Nhị Đẳng. Đại điện bên trong, dần dần chỉ còn lại Mục Vân cùng Hiên Viên Kha hai người. Ngươi muốn nói cái gì? Còn để bọn hắn tất cả lui ra. Hiên Viên Kha một mặt cẩn thận. Ta có một loại dự cảm xấu. Mục Vân giờ phút này mở miệng. Theo thực lực của ta đề thăng, hiện tại, rốt cục gặp được Đế Viên Các. Chỉ là, ta cũng biết, Đế Viên Các một mực tại tìm ta. Mục Vân tiếp tục nói, ta cũng đang tìm bọn hắn, hy vọng cùng bọn hắn gặp được. Nhưng nếu là, không có dựa theo ta dự tính gặp được bọn hắn, mà là sớm. Hiên Viên Kha giờ phút này cũng là mày nhăn lại. Cho nên, ta cần nhờ ngươi một việc. Mục Vân từ từ nói, thật muốn đến ngày đó, có lẽ ta hội liều chết đánh cược một lần, mà đến lúc đó, có lẽ cần vô giản cổ sơn bên trong cựu đại hoang thú di chủng, giúp ta che chở bên cạnh người. Ngươi hiểu ý của ta không? Hiên Viên Kha nghe đến lời này, không còn ngày xưa vui cười tư thái. Ta hiểu. Hiên Viên Kha bình tĩnh nói, đúng đấy, vạn nhất Đế Viên Các sớm phát hiện ngươi, muốn giết ngươi, thực lực ngươi lại không đủ, thể hiện rõ là chắc chắn sẽ bị giết. Để cựu đại hoang thú di chủng che chở bên cạnh ngươi đám người này. Đương nhiên, cũng bao quát ta. Ừm. Hiên Viên Kha cười nói, không có vấn đề. Thật không có vấn đề. Đương nhiên. Hiên Viên Kha cười nói, ta nói không có vấn đề, liền không có vấn đề. Mục Vân bán tín bán nghi. Cái này ra hỏa, thật không có vấn đề. Ngoa tạo, ngươi không tin ta, còn cùng ta nói chuyện gì. Mục Vân lắc đầu cười khổ. Đã như vậy, Vân Điện liền nhờ ngươi. Mục Vân chân thành nói, chuyến này kết thúc. Ta nhất định đến thần tôn, đến thời điểm, cái này đệ cửu thiên giới, cũng nên nhìn thấy càng nhiều. Mục Vân lời nói rơi xuống, bước chân bước ra. Đại điện bên ngoài, Diệp Tuyết Kỳ chờ đã lâu. Vẫy tay một cái, Diệp Tuyết Kỳ dưới chân, một thanh trường kiếm tại lúc này vạch ra. Trường kiếm hóa thành đạo đạo kiếm mang, ngưng tụ thành một đạo kiếm thuyền, phóng lên tận trời. Giờ này khắc này, Mục Vân nhìn xem bốn phía, gật gật đầu, theo Diệp Tuyết Kỳ rời đi. Trên thực tế, hắn mới vừa trở lại Vân Điện không bao lâu thời gian, chính là lên đường xuất phát. Chỉ là, dưới mắt, lại lần nữa gặp được Mạnh Tử Mặc, Diệu Tiên Ngữ, Bích Thanh Ngọc cùng Diệp Tuyết Kỳ, cùng với Tiểu Huyền Phong. Hắn không có quá nhiều thời gian, dừng lại, đi suy nghĩ những chuyện này. Hắn cần phải đi ra đi. Âm Dương Thiên Vực, cựu đại tuyệt địa một trong. Có lẽ liên lụy đến hai vị cổ đế. Những địa phương này, hắn muốn đi. Không chỉ là vì tăng thực lực lên, càng là vì tìm tòi những này viết cổ. Thái cổ thời kỳ đại năng, đến cùng có chủ ý gì? Thế giới này, hắn cần thêm ra đi đi đi, đi thêm nhìn xem. Giờ này khắc này, Mục Vân nhìn xem không ngừng rút lui Vân Điện. Hy vọng gặp lại lần nữa, người ta đều là long trời lở đất. Diệp Tuyết Kỳ thì thầm nói, sẽ, ngươi nhất định có thể. Ừm. Mục Vân thở ra một hơi, nhìn lên bầu trời, cười nói, âm dương hoàn sinh châu, lần này ta nhất định được đến. Ừm. Hai thân ảnh, dần dần từng bước đi đến, rời đi Đông Hoang Đại Địa, hướng phía Huyên Vực, không ngừng mau chóng đuổi theo. Đây cũng là Mục Vân, lần thứ nhất, đặt chân Huyên Vực. Huyên giới trung tâm vực giới. Đệ cửu thiên giới hạch tâm. Mà cùng lúc đó, một bên khác, Hiên Viên Kha nhìn xem bốn phía, nhếch miệng cười một tiếng. Vân Điện, hắc hắc. Ta làm lão đại. Ngươi nghĩ đẹp vô cùng. Xích Linh Nguyệt giờ phút này cất bước, nhẹ nhàng mà đến, nói, ngươi bây giờ là trụ cột, nên ngươi nâng lên hết thảy. Ta còn bận bịu hơn huấn luyện cửu thiên vệ, ngày sau thiếu quấy rầy ta. Hiên Viên Kha xấu hổ cười một tiếng. Phu nhân, ta cũng không có quấy rầy ngươi, mỗi lần tìm ngươi, đều là thực sự vì tu luyện. Ha ha. Hiên Viên Kha một cái kéo qua Xích Linh Nguyệt vòng eo, cười nói, vốn chính là, ngươi phu quân ta có thể để thằng, tự nhiên là mang theo ngươi, yên tâm, Mục Vân tiểu tử kia trở về trước đó, ngươi tuyệt đối có thể đến thần tôn. Đến thời điểm, đã kích chết tiểu tử kia. Xích Linh Nguyệt mỉm cười, làm cho Hiên Viên Kha ánh mắt ngốc trệ một lát. Phu nhân, khoảng thời gian này, ngươi đều bận bịu gầy, đi, phu quân ta đấm bóp cho ngươi xoa bóp. Không có đứng đắn. Đi thôi đi thôi. Hai thân ảnh dần dần biến mất ở trong đại điện. Nhìn xem thoảng qua như mây khói, Mục Vân ánh mắt nhìn về phía tứ phương. Càng là hướng phía trung ương mà đi, nguyên lực cùng thiên địa linh khí trở nên càng thêm nồng đậm. Mục Vân mở miệng nói. Diệp Tuyết Kỳ gật đầu nói, đây cũng là vì cái gì, uyên giới bên trong, chờ tới khi cửu đẳng, địa vực phân chia như thế minh xác. Uyên giới ngũ đại vực, Đông Hoang đại địa, từ trước đến nay được xưng là đất nghèo. Cho dù là tam đẳng thế lực, cũng rất ít nguyện ý cắm rễ ở nơi đó, chính là như thế. Toàn bộ huyên giới bên trong, huyên vực ở vào hạch tâm, cựu đại nhị đẳng thế lực tọa chấn, chiếm cứ lấy tối dư thừa tu hành tài nguyên. Mục Vân giờ phút này cũng là gật gật đầu. Nói với ta đạo nói cựu đại nhị đẳng thế lực đi. Mục Vân hiện tại, cảm giác mình quả thật là cần hiểu rõ một ít. Tam đại nhân tộc, Thái Âm giáo, Đan Đế Phủ, Thần Kiếm Các, người đây đều biết. Thái Âm giáo, Âm Minh giáo chủ, thần tôn cựu trọng vô địch, phu nhân Nguyệt Dung phu nhân, cũng là thần tôn cựu trọng, phu thê hai người đều là thực lực cường đại. Ngọc muội muội chính là bị Nguyệt Dung phu nhân thu làm đồ đệ. Diệp Tuyết Kỳ chân thành nói, Đan Đế phủ phủ chủ, Trương Phương Minh cũng là một vị thần tôn cựu trọng cao thủ, bất quá người này cường đại nhất là Đan Thuật. Thần Kiếm Các, các chủ thần hư thương, kiếm thể đại thành. Các chủ tuy nói là thần tôn cựu trọng, có thể là thực lực cường đại đáng sợ, dù sao coi như ta hiện tại thần tôn nhất trọng, cũng vô pháp cảm ứng các chủ sâu cạn. Mục Vân gật gật đầu. Cái này tam đại thế lực đều là nhân tộc thành lập, trên lệch không lớn. Mà trừ cái đó ra, chính là lục đại nhị đẳng thú tộc. Nói đến chỗ này, Diệp Tuyết Kỳ cũng là ngữ khí trở nên ngưng trọng mấy phần. Huyên giới bên trong, cửu đại nhị đẳng. Tam đại nhị đẳng là nhân tộc. Có thể lục đại nhị đẳng là thú tộc. Có thể nghĩ, nhân tộc gặp phải áp lực. Lục đại nhị đẳng thế lực, nội tình cũng là thập phần cương đại. Diệp Tuyết Kỳ từ từ nói, liệt diễm huyền điểu tộc, tộc trưởng Huyền Ngọc, thần tôn cựu trọng. Kim cương minh giáp quy nhất tộc. Tộc trưởng Hô Diên trước, thần tôn cửu trọng. Bát Dược Hắc Giao xà tộc, Lệ Văn Nguyên tộc trưởng, thần tôn cửu trọng. Tuyết Vực Băng Viên tộc tộc trưởng, Viên Chiết, được xưng là Viên Chiết Vương, thần tôn cửu trọng. Cửu Cực Lôi Sư nhất tộc tộc trưởng, Lôi Thác Sư Hoàng. Phệ Thiên Tham Lang tộc trưởng Đường Vân Phong Lang Vương. Cái này lục đại nhị đẳng thú tộc, thực lực cường đại, làm người biết rõ. Lục đại tộc, lục vị thần tôn cửu trọng vô địch tồn tại. Diệp Tuyết Kỳ chân thành nói, chín đại thế lực, xưng bá huyên vực. Kỳ thật cũng coi là trưởng khống toàn bộ đệ cửu thiên linh giới. Kia Đế Viên Các đâu? Mục Vân mở miệng nói. Đế Viên Các. Diệp Tuyết Kỳ cười cười nói, Đế Viên Các, áp đảo cửu đại nhị đẳng phía trên, tuyệt đối nhất đẳng. Cửu đại nhị đẳng, tôn vị đỉnh tiêm là cực hạn. Mà Đế Viên Các bên trong, Đế Viên Thiên Đế, tự không cần phải nói, xưng hào đế. Tại phía dưới, tam đại đế tử đều là chúa tể cấp bậc. Càng có cửu đại đế hộ, giới vị cường giả. Đến mức thần tôn cấp bậc. Diệp Tuyết Kỳ cười cười, bất đắc dĩ nói, chín đại thế lực cộng lại, cũng so ra kém Đế Viên Các số lượng. Nghe đến lời này, Mục Vân chau mày. Chương 2879, Thần Kiếm Các. Đây chính là Đế Viên Các cường đại. Đệ Cửu Thiên Giới, nhất đẳng thế lực. Mà theo hắn biết, Thiên Cơ Các, cũng là tại Đệ Cửu Thiên Giới bên trong. Nói cách khác, Đệ Cửu Thiên Giới bên trong, tồn tại hai cái nhất đẳng thế lực. Chỉ bất quá, Thiên Cơ Các xưa nay cơ hồ không xuất hiện ở trước mặt người đời. Càng nhiều người chỉ là biết Thiên Cơ Các tồn tại, lại là không biết thiên cơ các thân ở đệ cửu thiên giới nơi nào. Càng không biết, cái này cường đại nhất đẳng thế lực, đến cùng nội tình ở đâu. Tại Diệp Tuyết Kỳ mang lĩnh hạ, hai người trọn vẹn tốn hao sắp xỉ thập nhật thời gian, cuối cùng là đến Nguyên vực địa giới. Nguyên vực. Đệ cửu thiên giới hạch tâm nguyên giới hạch tâm địa vực. Nguyên vực diện tích, so Đông Hoang đại địa, Tây Bộ Vạn Sơn, Bắc Thiên Sơn Nguyên, Nam Cực Hải vực cộng lại, càng thêm rộng lớn. Nơi này, tụ tập toàn bộ đệ cửu thiên giới thế lực cường đại nhất. Thậm chí, đệ cửu thiên giới trưởng khống giả Đế Nguyên Thiên Đế cũng là tọa trấn ở chỗ này. Mục Vân vượt qua Đông Hoang đại địa địa vực, bước vào Đế Nguyên vực bên trong. Giờ khắc này, khoảng cách Đế Nguyên, hắn lại gần một bước. Mà giờ khắc này, Mục Vân rõ ràng cảm giác được thể nội tinh khí thần tại lúc này ngưng tụ. Bốn phía nguyên lực liên tục không ngừng. Nếu như nói Đông Hoang đại địa nguyên lực phong phú độ là 100, kia Nguyên vực nguyên lực phong phú trị khoảng chừng 1 vạn. Gấp trăm lần chênh lệch. Không chút nào khoa trương. Cái này còn vẹn vẹn chỉ là Nguyên vực biên giới vị trí. Nếu là Nguyên vực vị trí hạch tâm. Mục Vân giờ phút này nhìn về phía trước. Lúc trước, ta mới tới Thương Lan vạn giới, tiến nhập Tam nguyên giới bên trong, nhìn thấy Tam nguyên giới bên trong cảnh trí. Trong lòng ta suy nghĩ là, cái này lớn như vậy thế giới, sẽ có một chỗ của ta. Về sau, đến Khôn hư giới. Mà lại về sau, chính là đến Nguyên giới. Từng bước một, từ thánh vị, đến quân vị, đến hiện tại địa tôn đỉnh phong. Mục Vân thở ra một hơi, nói, rốt cục, ta khoảng cách tên kia, tiến thêm một bước. Diệp Tuyết Kỳ giờ phút này trong lúc nhất thời trầm mặc. Những năm gần đây, Mục Vân làm sao vượt qua, nàng cũng không biết. Chỉ là Mục Vân thân gánh vác lấy, so với nàng càng nhiều. Cứu mệnh thiên tử. Đó cũng không phải Mục Vân lựa chọn, mà là thượng thiên lựa chọn hắn. Hắn biết, tiền nhiệm Mục Vân, tại tiên giới, cùng Tạ Thanh hai người, khoai y ân cửu, hảo không tiêu sái. Nhưng là bây giờ, lại là thêm ra vài tia tuế nguyệt vững vàng thành thạo. Thần kiếm cắt tới gần Nguyên vực Đông Phương, không ra nửa ngày, liền có thể đến. Diệp Tuyết Kỳ nhìn về phía Mục Vân, cười nói, lần này, ngươi nhưng là muốn đóng vai ta tiểu tùy tùng. Vâng, thần kiếm nữ đại nhân. Mục Vân khẽ mỉm cười nói. Diệp Tuyết Kỳ che miệng cười khẽ. Hai thân ảnh, tại lúc này tiếp tục tiến lên. Từ từ ở giữa, phía trước, đại địa xuất hiện thành trì. Những cái kia thành trì, tài liệu chế tạo, đều là kiên cố kim thiết, một ít thậm chí là quân vị võ giả cô động cổ thần khí nhất định phải kim loại. Nguyên vực thành trì, 100 vạn nhân khẩu, 1000 vạn nhân khẩu cấp bậc đều có. Đoạn đường này đi tới, thành trì lớn bé, không hạ mấy trăm cái. Mà cuối cùng, hai thân ảnh xuất hiện tại một vùng núi trước. Tầng tầng lớp lớp, chập trùng không đồng nhất sơn mạch, từ bên ngoài nhìn lại, bị từng tòa hoa mắt thần mê đại trận quay chung quanh, quang mang bắn ra bốn phía. Đó cũng không phải đơn nhất đại trận, mà là liên hoành cùng một chỗ, trọn vẹn hàng ngàn hàng vạn tòa đại trận. Mỗi một tòa đại trận đều là chặt chẽ kết hợp lấy cái khác đại trận. Sơn mạch kéo dài 100 dặm, mà nơi đây cũng là vắt ngang 100 dặm đại trận. Thần kiếm cát đến lớn như vậy sơn môn, ngàn mét rộng lớn, từng đạo lối vào đều là thông qua trận pháp mở ra vào. Giờ này khắc này thần kiếm cát giống như vạn trượng như người khổng lồ, Vân Điện cùng thần kiếm cát so sánh không đáng giá nhắc tới. Giờ khắc này Mục Vân ánh mắt lấp lóe, hắn tưởng tượng bên trong Vân Điện bên trong nên như thế, chỉ là cái này cần thời gian. Thần kiếm cát bên trong đệ tử hơn 20 vạn, thần tôn mấy ngàn người, trừ thần tôn tôn vị võ giả ước chừng 10 vạn người, còn lại thì đều là quân vị võ giả. Diệp Tuyết Kỳ từ từ nói, so với tam đẳng cường không phải một điểm nửa điểm. Mục Vân gật gật đầu. Hai người thân ảnh hạ xuống. Mục Vân đi theo sau lưng Diệp Tuyết Kỳ. Thần kiếm nữ đại nhân trở về. Cung nên thần kiếm nữ đại nhân. Trước sân môn, mấy chục đạo thân ảnh đều là chí tôn cấp bậc, nhìn về phía Diệp Tuyết Kỳ, ánh mắt mang theo kính sợ. Diệp Tuyết Kỳ cũng không để ý tới, trực tiếp bước vào bên trong sân môn. Mục Vân giờ phút này không thể không cảm thán. Chí tôn, thần kiếm cắt chỉ là dùng đến trông giữ đại môn. Tại Vân Điện bên trong, chí tôn quá ít. Trên lệch quá lớn. Chỉ bất quá lần trước, chính mình mang về chí tôn linh dịch, đủ để sinh ra ngàn vị chí tôn. Vân Điện, tuy vô pháp cùng thần kiếm cắt so sánh được, nhưng là mạnh lên về sau, đủ để tự xưng tam đẳng thế lực. Thần kiếm cắt bên trong, liên miên bất tuyệt sơn mạch, đạo đạo sơn phong phía trên, đều có đỉnh đài lầu cát, lối kiến trúc khác lạ. Diệp Tuyết Kỳ cũng không nói nhảm, mang theo Mục Vân, lao vùn vụt mà lên. Từ từ, tiến nhập thần kiếm các nội bộ, Diệp Tuyết Kỳ rơi vào trên một ngọn núi. Diệp đại nhân, một tên thiên tôn, giờ phút này chắp tay mà tới. Ừm, ta không trong khoảng thời gian này, có thể có chuyện gì phát sinh. Không có. Người võ giả kia cung kính nói, ngược lại là Hoàng Phủ Khâm công tử, đến mấy lần, hỏi thăm đại nhân đi nơi nào. không cần phải để ý đến hắn. Diệp Tuyết Kỳ từ từ nói, vị này Mục Vân, là ta nhìn chúng một vị đệ tử, khoảng thời gian này, ta sẽ chỉ bảo hắn kiếm thuật tu hành, hảo hảo khoản đãi. Vâng. Kia Thiên Tôn nhìn về phía Mục Vân. Địa Tôn Đỉnh Phong. Địa Tôn Đỉnh Phong cảnh giới, có thể có được thần kiếm nữ đại nhân ưu ái, người này thật lớn phúc phận. Giờ phút này, Diệp Tuyết Kỳ mang theo Mục Vân, trực tiếp đăng lâm đỉnh núi. Trên đỉnh núi, một tòa cung điện, lặng lặng đứng sững. Lui tới, có nam có nữ, đều là chí tôn tầng thứ, tựa hồ là Diệp Tuyết Kỳ tập dịch. Nhìn thấy Diệp Tuyết Kỳ trở về, từng cái đều là con mắt mang kính sợ. Diệp Tuyết Kỳ cũng là tập mãi thành thói quen, cũng không để ý tới. Hai người tiến nhập đại điện. Diệp Tuyết Kỳ mang theo Mục Vân, đến tầm điện. Hô! Nhìn về phía Mục Vân, Diệp Tuyết Kỳ mở miệng nói, phu quân cũng vất vả, nghỉ ngơi trước đi. Ta thân là ngươi nhìn chúng thiên tài, ngay tại ngươi tẩm điện bên trong nghỉ ngơi, không tốt lắm đâu. Mục Vân ho khan một cái nói. Thì tính sao? Diệp Tuyết Kỳ lại là nhìn về phía Mục Vân, huyền chuyển cười nói, ta là ngọn núi này chủ nhân, muốn ta làm cái gì, tự nhiên là làm cái gì. Lời nói rơi xuống, Diệp Tuyết Kỳ tiện tay đem áo ngoài cởi, ném qua một bên, lười biếng tựa ở giường một bên, nhìn về phía Mục Vân. Lại nói, thiên kiếm sứ đều đã biết, các chủ cũng là biết ngươi tồn tại, ta cũng không có gì tốt giấu giếm. Diệp Tuyết Kỳ những năm này tại thần kiếm các bên trong, có thể nói là xông xáo không ít. Thần hư thương chính là thần kiếm các chủ. Năm đó, cũng chính là thần hư thương, âm minh giáo chủ, trương vô cực phủ chủ ba người này, cùng thiên cơ các tiếp xúc, về sau làm ra quyết định, mang đi bọn nàng mấy người. Trên thực tế, mấy người kia, đều biết, thân phận của các nàng. Đối Mục Vân thân phận, cũng là rất rõ ràng. Có thể là lần trước, nhìn thấy Mục Vân, trương vô cực tuyệt không nói cái gì. Thiên cơ các bán ra tin tức cho bọn hắn cũng biết, không nên nói, tuyệt đối không thể nói. Đây là một loại ước định mà thành sự tình. Trên thực tế, đế uyên muốn giết Mục Vân, cùng bọn hắn có liên can gì? Đế uyên thiên đế, bọn hắn đắc tội không nổi. Nhưng là nhân đế, bọn hắn cũng là đắc tội không nổi. Lựa chọn cái gì cũng không biết thái độ, mới là tốt nhất. Quan trọng hơn một điểm là, tam đại thế lực, căn bản không biết Mục Vân cựu mệnh thiên tử thân phận. Chương 2880, đế thanh chết lo lắng. Bọn hắn biết đến, vẹn vẹn chỉ là Mục Vân thân phận. Thanh đế cùng nhân đế chi tử. Thiên cơ các có lẽ biết, nhưng cũng không có nói cho ba người. Mục Vân lúc trước vừa tiến vào huyền giới bên trong, Thái cực Bạch Long nói cho hắn. Thiên cơ các người tính sẵn, hắn chính là lưỡng nghi các thần tử. Ngay lúc đó Mục Vân, một mặt mộng bức. Mà bây giờ nghĩ đến, đây càng giống như là thiên cơ các một lần xuất thủ. Trên thực tế, đến bây giờ, Mục Vân cũng không biết, thiên cơ các đến cùng là trong hồ lô muốn làm cái gì. Cựu đại thiên đế, chưa từng trêu chọc thiên cơ các. Thậm chí phong thiên thần đế đế minh, cũng đối thiên cơ các nhìn như không thấy. Nắm giữ thiên cơ kính thiên cơ các. Chẳng lẽ còn có cái gì bí mật không thể nói sao? Một ít chuyện, suy nghĩ cẩn thận, cũng không phải như nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy. Mục Vân đi đến bên giường, ngồi tại Diệp Tuyết Kỳ bên cạnh. Tiếp xuống, có công việc. Mục Vân lẩm bẩm nói, cái này âm dương thiên vực, cũng là đệ cửu thiên giới cửu đại tuyệt địa một trong, bất quá thần tôn lần này đều xuất động. Chẳng lẽ sẽ không dẫn tới ở trong đó có đầu rút cổ đế tức giận sao? Diệp Tuyết Kỳ mở miệng nói, nghe nói, cái này âm dương thiên vực bên trong, chính là âm phục cổ đế cùng dương thiên cổ đế chi đạo trận. Trên thực tế, các đại thế lực đối cửu đại tuyệt địa, đều là mật thiết quan tâm. Âm dương thiên vực, cũng không ngoại lệ. Nghe nói âm dương thiên vực bên trong, âm phục cổ đế cùng dương thiên cổ đế, vô cùng có khả năng. Là vẫn lạc. Vẫn lạc. Mục Vân mắt sáng lên. Nói như vậy, các đại thế lực thăm dò nơi đây, nội tâm đều là minh bạch. Mục Vân gật gật đầu. Cựu đại tuyệt địa, có lẽ mỗi một cái, đều là liên lụy đến viễn cổ, thái cổ thời điểm đại năng. Những người kia, tiền nhiệm có thể nói là một phương chúa tể, vô cùng cường đại. Hiện tại, có ý tứ. Phu quân nghỉ ngơi trước đi. Diệp Tuyết Kỳ nhìn về phía Mục Vân, ân cần nói, tiếp xuống, mới là bắt đầu. Lần này, cựu đại nhị đẳng cùng nhau xuất mã, địa tôn, thiên tôn, thần tôn xuất động. Lại thêm, đế uyên các cũng hội phái người xuất phát. Phu quân cũng muốn cẩn thận mới là. Ừm. Mục Vân gật gật đầu, nói, kia liền nghỉ ngơi đi. Lời nói rơi xuống, Mục Vân một đôi tay giò xét ra. Uyên vực. Uyên giới hạch tâm. Đệ cửu thiên giới hạch tâm. Nơi này, tụ tập, là toàn bộ đệ cửu thiên giới đỉnh tiêm thực lực. Đệ cửu thiên giới, trưởng khống giả đế uyên, đệ cửu thiên đế. Một vị cường đại xưng hào đế nhân vật. Càng là nắm giữ đế uyên các bực này thực lực cường đại. Đế uyên các, đệ cửu thiên giới hoàn toàn xứng đáng bá chủ. Chỉ có nhất đẳng thế lực. Đương nhiên, cái này là bên ngoài. Trong âm thầm, đại gia cũng đều là biết. Thiên Cơ Các, ẩn thế không ra, có thể nội tình cũng là hết sức cường đại. Huyên vực, Tứ Tượng Thánh Sơn. Tứ Tượng Thánh Sơn, chính là đệ cửu thiên giới tuyệt địa một trong, cũng không phải là cửu đại tuyệt địa một trong, nhưng là lệnh người run rẩy danh khí, không chút nào kém cỏi hơn cửu đại tuyệt địa. Bởi vì nơi này, chính là Đế Huyên Các đại bản doanh. Mà lúc này giờ phút này, Đế Huyên Các bên trong một tòa cung điện. Một thân ảnh, ngồi ngay ngắn ở ưu ám đại điện trên ghế ngồi. Một tiếng quạc kẹt, cửa điện mở ra, hai thân ảnh, cất bước mà vào. Đi vào đại điện bên trong, là hai tên thanh niên. Hai tên thanh niên, thân mang quần áo màu xanh, trên trán mang theo mấy sợi khí khái anh hùng hừng hực. Tham kiến phụ thân. Tham kiến phụ thân. Hai tên thanh niên, giờ phút này đều là quỳ xuống đất hành lễ. Lên đi. Đại điện bên trong, kia một thân ảnh phất phất tay. Từ từ ở giữa, đại điện quang mang trở nên sáng lên. Trên ghế ngồi nam tử trung niên, giờ phút này ánh mắt bình tĩnh. Nhìn kỹ lại, chính là Đế Huyên Tam Tử một trong Đế Thanh Chiết. Đế Thanh Chiết nhìn về phía thân trước hai tên thanh niên. Đế Phong Vũ, Đế Phong Tuyết. Đế Thanh Chiết giờ phút này thản nhiên nói, lần này, Âm Dương Thiên Vực có thể vào trong đó cái. Hai người các ngươi, cần trưởng thành. Dưới mắt, Đế Huyên các ngoài mạnh trong yếu, cần thế hệ trẻ tuổi lực lượng mới xuất hiện, chấn nhiếp các đại nhị đẳng thực lực. Đế Thanh Chiết nói chuyện ở giữa, sắc mặt có chút tái nhợt. Phụ thân. Ra ra hắn. Ra ra ngươi không có việc gì. Đế Thanh Chiết từ từ nói, chỉ là nhân đế, không làm gì được ra ra ngươi, dưới mắt, là các ngươi thời đại, Phong Vũ, ngươi bây giờ thần tôn ngũ trọng cảnh giới. Lần này ra ngoài, phụ thân hy vọng ngươi đến thần tôn cửu trọng, thậm chí đột phá cửu trọng ràng buộc, đến giới vương sơ kỳ. Vâng. Đế Phong Tuyết giờ phút này chắp tay nói, các ngươi cần minh bạch, ta đế gia là toàn bộ ngàn vạn thế giới đệ nhất đại gia tộc, là tối cường tồn tại. Tổ phụ của các ngươi là vô địch thần đế, phong thiên thần đế, gia gia của các ngươi là cửu đại thiên đế một trong Đế Huyên thiên đế. Cho nên, đế gia không ra phế vật, các ngươi cũng không thể thành làm phế vật. Đế Thanh Chiết từ từ nói, lần này, đế vô song chi tử đế lăng lăng, đế thông thiên chi nữ đế phương hai người, cũng hội dẫn người. Phụ thân lần này, không sẽ giúp các ngươi, toàn bộ nhờ chính các ngươi đi phân đấu. Nếu là chết tại Âm Dương Thiên Vực bên trong, phụ thân sẽ tiếp tục bồi dưỡng cái khác dòng dõi, các ngươi phải hiểu. Cương giả là chém giết ra, đập nồi dìm thuyền, mới có thể để các ngươi đột phá cực hạn. Đế Phong Tuyết cùng Đế Phong Vũ hai người, giờ phút này đều là không người gật đầu. Phất phất tay, hai người cáo lui. Giờ phút này, Đế Thanh Chiết thở ra một hơi. Một đường từ chúa tể cảnh, rơi xuống đến giới vương cảnh giới. Đế Thanh Chiết giờ phút này sắc mặt vài phiên thay đổi. Nếu là tiếp tục ngã xuống, chỉ sợ sẽ làm cho những cái kia nhị đẳng phát hiện mánh khỏe. Đại trận hấp thu uy năng, nhiều lắm. Đế Thanh Chiết giờ phút này sắc mặt buồn khổ. Phụ đế vì khôi phục, mượn đại trận chi lực, hấp thu Đế Huyên các thần tôn phía trên cường giả thực lực. Cảnh giới của hắn, càng là một đường từ chỗ tể, rơi xuống đến giới vương cảnh. Tiếp tục như vậy, có lẽ sẽ rơi xuống đến thần tôn cựu trọng. Kể từ đó, Đế Huyên các, hơi xuất hiện phiền phức, liền khả năng bị thế lực khác công kích. Cái này thai hoàng ẩm, quá lớn. Có thể là Đế Thanh Chiết càng là minh bạch. Phụ đế, là đệ cửu thiên giới chúa tể, càng là Đế Huyên các linh hồn nhân vật. Hắn nếu là thể hiện ra cảnh giới ngã xuống dấu hiệu đến thời điểm, không nói đến cái khác bát đại thiên giới những cái kia xương hào thần, xương hào đế, vẹn vẹn là đệ cửu thiên giới bên trong. Đế Thanh Chiết suy nghĩ kỹ một chút, chính là cảm giác khắp cả người phát lạnh. Phụ thân hấp thu Đế Huyên các thần tôn phía trên thực lực võ giả. Một cử động kia, không thể làm, thế nhưng không thể không làm. Cho dù ngã xuống đến giới vương cảnh giới, tại đệ cửu thiên giới bên trong, vẫn ý như là tối cường tồn tại. Đế Thanh Chiết giờ phút này thở ra một hơi, thân ảnh biến mất không thấy. Càng là cảnh giới ngã xuống, càng là cần tiếp tục tu hành. Nhất định phải cam đoan, cảnh giới tại thần tôn phía trên. Nếu không, như thế nào chấn nhiếp các đại nhị đẳng? Mà hết thể này người khởi xướng, đều là nhân đế Mục Thanh Vũ. Cái này hỗn đản, còn chưa có chết. Bây giờ ở nơi nào, cũng không có người biết được. Cái này có lẽ mới là phụ đế lo lắng nhất. Nếu như Mục Thanh Vũ tốc độ khôi phục so phụ đế càng nhanh, kia đệ cửu thiên giới, liền muốn đổi chủ. Phong thiên thần đế không tại, xương hào thần, xương hào đế chính là tối cường giả. Mục Thanh Vũ bản thân chính là nhân đế, càng có Tiêu Diêu Thánh Khư Diệp ra, phụ đế nhịn không được, Mục Thanh Vũ là có năng lực cầm xuống đệ cửu thiên giới. Cái này là Đế Thanh Chiết không nguyện ý nhất nhìn thấy. Tổ chim bị phá, thì trứng còn có thể nguyên vẹn hay không? Đế Huyên Các, đệ cửu thiên giới bá chủ, nhất đẳng thế lực. Trong mắt người ngoài, cường đại không thể xâm phạm. Nhưng là bây giờ, lại là không người biết được, Đế Huyên Các bên trong, phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Chương 2881, các phương xuất phát. Uyên vực, Đan Đế phủ. Giờ phút này, Đan Đế phủ một tòa quảng trường phía trên, hơn vạn đạo thân ảnh từng cái đứng vững. Địa Tôn, Thiên Tôn, Thần Tôn đều ở trong đó. Mà lần lượt từng thân ảnh đứng vững tại cái trước vạn người phía trước, nhìn xem tất cả mọi người, ánh mắt bình tĩnh. Giờ này khắc này, Mục Vân một thân mặc y, đứng tại thần kiếm các đệ tử bên trong. Một vị địa tôn đỉnh phong, tại lúc này, cũng không phải là kia hấp dẫn người. Dù sao, thần kiếm các bên trong, không hề thiếu địa tôn. Giờ này khắc này, tam đạo thân ảnh, tại phía trước trong đám người, lộ ra rất dễ thấy. Ba người kia, thân mang kim sắc, ngân sắc, hắc sắc bào phục, khí tức cường đại, đứng trước mọi người, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Thần kiếm các, tam đại kiếm sứ, thiên kiếm sứ, địa kiếm sứ cùng nhân kiếm sứ. Mà lúc này giờ phút này, địa kiếm sứ cùng nhân kiếm sứ đều là lộ ra chân dung, duy chỉ có thiên kiếm sứ trên mặt kim sắc băng gạc, làm cho không người nào có thể thăm dò hắn dung mạo. Mà mấy ngày nay, từ Diệp Tuyết Kỳ miệng bên trong, Mục Vân cũng là hiểu rõ đến thần kiếm các không ít tin tức. Thần kiếm các bên trong, các chủ thần hư thương, bản thân thần tôn cựu trọng vô địch cảnh giới, rất ít lộ diện. Trừ cái đó ra, chính là tam đại kiếm sứ, thiên kiếm sứ, kế nhiệm thời gian ngàn năm mà thôi, từ trước đến nay thần bí. Ma địa kiếm sứ, tên là Yến Nam Tuần, tại thiên kiếm các bên trong, ngược lại là lộ diện nhiều nhất. Nhân kiếm sứ thần nhất trần, nhìn cực kỳ tuổi trẻ, nghe nói là các chủ chi tử. Thiên kiếm sứ, có thể bắt đầu đi. Nhân kiếm sứ thần nhất trần giờ phút này cười nói. Ừm. Lời nói rơi xuống, thần nhất trần bước chân bước ra. Hai tay quơ quơ, đám người an tĩnh lại. Trước chuyến này hướng âm dương thiên vực, không phải chúng ta thần kiếm các một nhà, Thái Âm giáo, Đan Đế phủ, Lục đại thú tộc, thậm chí là Đế Viên các, đều là tự thân xuất mã. Lần này, nhiệm vụ của các ngươi rất đơn giản. Tìm kiếm âm dương thiên vực, tìm âm dương song đế tồn tại, tin tức. Bất luận kẻ nào, đạt được trọng yếu tin tức, các bên trong ban thưởng một kiện thần phẩm chí tôn thần khí, thần phẩm chí tôn đan, thậm chí, có thần tôn ngũ trọng phía trên trường lão, tự mình dạy bảo các ngươi tu hành trăm năm. Thần nhất trần nói ra lời này, rất bình tĩnh. Chỉ là phía dưới, rất nhiều võ giả, lại là khẩn trương không thôi. Thần phẩm cấp bậc thần binh, đan dược. Đó là bọn họ tha thiết ước mơ. Thần nhất trần tiếp tục nói, mà lại, trừ cái đó ra, âm dương thiên vực bên trong hết thảy, đều là các ngươi cần. Địa tôn có lẽ có thể đến thiên tôn có lẽ có thể đến thần tôn. Bất quá, ta phải nhắc nhở các ngươi một cái, thần tôn ngũ trọng phía trên, lực lượng ngược lại hội yếu đi. Cho nên, tại nội bộ, tốt nhất đừng đột phá thần tôn ngũ trọng phía trên. Thần nhất trần từ từ nói, sự tình khác, không có gì cần dặn dò. Lần này, uyên vực thế lực cường đại, toàn bộ tham dự. Cái này là một lần tôi luyện, càng là một lần chém giết. Nhưng là ta tin tưởng, thần kiếm các đệ tử, không kém gì bất kỳ bên nào. Các ngươi là thần kiếm các kiêu ngạo, hiện nay các ngươi dùng thần kiếm các làm kiêu ngạo, hy vọng tương lai, thần kiếm các lấy các ngươi làm kiêu ngạo. Thần nhất trần lời nói rơi xuống, bàn tay vung ra. Xuất phát. Đạo đạo thân ảnh, giờ phút này nhảy vọt lên trời. Thần nhất trần nhìn về phía địa kiếm sư Hiến Nam Tuần cùng với thiên kiếm sứ, khẽ cười nói, hai vị, âm dương thiên vực. Thật không có ai sao? Có lẽ vậy. Hiến Nam Tuần nhìn cực kỳ tuổi trẻ, thậm chí có một ít thiếu niên lang bộ dáng. Giờ phút này cười nhạt nói, lần này, chúng ta cùng các phương ước định mà thành. Đã là thám hiểm, cũng là một loại tôi luyện. Nhị đẳng thế lực. Thần tôn làm đỉnh, thần kiếm các cũng tốt, thái âm giáo cũng được, ai cũng không muốn một mực chỉ là nhị đẳng, ai cũng nghĩ tấn thăng nhất đẳng. Cái này là một cơ hội. Hai vị cổ đế di tích, mà lại có thể là hai vị đã qua đời cổ đế. Yến Nam Tuần giờ phút này nhìn về phía trước. Là tốt là xấu, hiện tại có kết luận, làm thời thượng sớm. Thiên kiếm sứ giờ phút này đột nhiên mở miệng. Lần này, hai vị cần nhiều hơn hao tâm tổn trí. Thiên kiếm sứ lời này vừa nói ra, Yến Nam Tuần cùng thần nhất trần hai người, đều là sức sở. Thần nhất trần nhịn không được nói, thiên kiếm sứ đại nhân không cùng chúng ta một đạo dẫn đội sao? Không. Thiên kiếm sứ thản nhiên nói, hai vị dẫn đội là đủ, ta phụng các chủ chi mệnh, còn có chuyện quan trọng đi làm. Lời nói rơi xuống, thiên kiếm sứ vừa xài bước ra, thân ảnh biến mất không thấy. Giờ này khắc này, địa kiếm sứ cùng nhân kiếm sứ hai người, đều là một mặt kinh ngạc. Nói đi là đi, thật đúng là thiên kiếm sứ phong cách. Vị này thiên kiếm sứ. Yến Nam Tuần cười khổ nói, thật đúng là đặc lập độc hành. Ngươi nếu là nắm giữ hắn kia phần thực lực, cũng có thể như thế. Thần nhất trần lắc đầu nói. Vị này thiên kiếm sứ đại nhân, cho ta cảm giác. So sánh với một vị càng kinh khủng. Yến Nam Tuần giờ phút này cũng là gật gật đầu. Quả thật là như thế. Thiên kiếm sứ từ trước đến nay lộ diện rất ít, toàn bộ thần kiếm các, trừ các chủ, chỉ sợ không người nào biết, vị này thiên kiếm sứ, đến cùng là lai lịch ra sao. Mà lúc này giờ phút này, đại bộ đội đã xuất động. Yến Nam Tuần cùng thần nhất Trần hai người, cũng không nói thêm lời, thân ảnh lóe lên, dây lát ở giữa xung ra. Lúc này, không chỉ là thần kiếm các, Thái Âm giáo, cũng có hơn vạn đạo thân ảnh xuất phát. Bích Thanh Ngọc một thân thanh sắc váy dài, bao vây lấy lồi lõm tinh tế tư thái, nhìn xem bốn phía. Nguyệt thần vệ, ta không có ở đây thời gian, cần dựa theo ta dặn dò, an bài tốt hết thảy, Thái Âm giáo hộ vệ, không thể lười biếng. Bích Thanh Ngọc bên cạnh, mấy tên nữ tử giờ phút này đều là không người gật đầu. Thanh Ngọc, một đạo ngạc nhiên tiếng hô hoán, tại lúc này vang lên. Một thân ảnh, giờ phút này cất bước mà đến, hai, ba bước ở giữa, đã là đi qua trăm mét, đến Bích Thanh Ngọc thân trước. Thanh Ngọc, Minh thống lĩnh, chúng ta không có quen như vậy. Bích Thanh Ngọc hơi nhíu mày. Minh Diệc Hiên, Thái Âm giáo Nhật thần vệ thống lĩnh. Minh Diệc Hiên cũng không thèm để ý, cười nói, lần này thần tôn xuất động trăm người, nhất trọng đến ngũ trọng cảnh giới đều có. Thanh Ngọc, ngươi đến thần tôn nhất trọng không lâu, tiến nhập Âm Dương Thiên Vực, cùng ta một đạo, ta hộ ngươi chu toàn. Không cần. Bích Thanh Ngọc lãnh đạm nói, nếu là thần tôn cảnh giới, ta còn không có biện pháp bảo vệ mình, cái kia dứt khoát đừng tu luyện. Minh Diệc Hiên nghe đến lời này, cười nói, lần này, lục đại thú tộc cũng có người xuất mã, đám kia xuất sinh, nhìn thấy ngươi tuyệt sắc dung nhan, tất nhiên sẽ sinh lòng ngấp nghé. Bọn hắn có thể là rất hung tàn. Minh thống lĩnh. Bích Thanh Ngọc lần nữa nói, Nguyệt thần vệ cần an bài sự tình còn có một chút, ngươi cũng quản tốt ngươi Nhật thần vệ, hy vọng ngươi không tại, bọn hắn đừng gây chuyện. Bích Thanh Ngọc lời nói rơi xuống, quay người chính là rời đi. Minh Diệc Hiên giờ phút này trên mặt mỉm cười, dần dần biến mất. Minh thống lĩnh, số nữ nhân này, ba phen mới bận không nể mặt ngài. Một tên thần tôn võ giả khe nói, ỷ vào Nguyệt Dung phu nhân đối nàng sủng ái, không kiêng nể gì cả, lần này tiến nhập Âm Dương Thiên Vực, dùng ngài thần tôn ngũ trọng vi tôn. Chúng ta đem nàng cầm nã, dâng hiến cho ngài. Không đổi. Minh Diệc Hiên sắc mặt dần dần lạnh lùng, khẽ cười nói, nghe nói nàng đi Nam Cực Hải Vực, tìm về chỉ phủ, gặp được phu quân của mình. Cha một chút, người kia kêu cái gì, có cơ hội giết. Minh Diệc Hiên thản nhiên nói, tuy nói là bị người đùa bỡn qua nữ nhân, có thể là càng như vậy, càng có tư vị, ta càng là thích. Minh Diệc Hiên khỏe miệng, một vòng cười lạnh, từ từ tản ra. Chương 2882, quần hùng hội tụ. Mà cùng lúc đó, Đan Đế Phủ. Diệu Tiên Ngữ cùng Mạnh Tử Mặc, cũng là chờ xuất phát. Trương Phương Minh, lần này ngươi dẫn đội, có thể làm sao? Diệu Tiên Ngữ một mặt hoài nghi nói. Diệu Đế Tử, ngươi đây là ý gì a? Trương Phương Minh bất đắc dĩ nói. Tốt xấu ta cũng là thần tôn tứ trọng, dù không bằng Minh Diệc Hiên, có thể là cùng thần kiếm các thần văn hạo đồng dạng, mà lại ta đan thuật cũng không kém, ngươi không cần nhìn như vậy không dậy nổi ta đi. Không phải xem thường ngươi, mà là đan đế phủ bên trong, đan đế tử uy nghiêm tối cường, ngươi tuy là thiếu phủ chủ, có thể cho tới nay, cũng không đan đế tử uy nghiêm. Mạnh Tử Mặc tiếp lời, luôn cảm giác, ngươi không giống như là thiếu phủ chủ. Còn không phải bởi vì các ngươi sáu cái đan đế tử. Trương Phương Minh bất mãn nói, hiện tại, các ngươi còn không biết xấu hổ phản nàn ta. Lời này vừa nói ra, Mạnh Tử Mặc cùng Diệu Tiên Ngữ hai người, biểu lộ liền giật mình. Giống như, chính là chuyện như thế. Lần này các ngươi cẩn thận một chút. Trương Phương Minh giờ phút này cười nói, nghe nói bốn vị khác đan đế tử, thanh linh điệp nha. Thần tôn nhị trọng, cùng các ngươi cũng không có gì cùng xuất hiện. Nhưng là đông phương to lớn, ta nhớ không lầm. Đối mạnh đế tử ngươi, có thể là thèm muốn liên tục. Cái kia Hứa Huyền, có thể là đối Diệu đế tử ngươi tâm có sở thuộc. Vạn nhất biết Mục Vân lần này cũng đi. Ta xem chừng, Mục Vân liền muốn đại nạn lâm đầu. Lời này vừa nói ra, Mạnh Tử Mặc cùng Diệu Tiên Ngữ nhìn về phía Trương Phương Minh, ánh mắt lấp lóe. Bọn hắn đều có thể thử nhìn một chút. Diệu Tiên Ngữ hừ một tiếng, không có nói nhiều. Nhìn về phía đan đế phủ chỗ sâu. Lần này Âm Dương Thiên Vực, sẽ mở ra bao lâu? Trăm năm thời gian. Trương Phương Minh cười nói, các phương đỉnh tiêm thần tôn xuất thủ, đánh vỡ thông đạo trăm năm. Trăm năm không ra, kia liền ra không được. Đương nhiên, không có gì tuyệt đối, đây chỉ là các phe kế hoạch, cuối cùng như thế nào, ai cũng không nói chắc được. Trăm năm thời gian. Diệu Tiên Ngữ gật đầu. Trăm năm thời gian, vừa vặn. Hy vọng lần này, có thể tìm tới Âm Dương Hoàn Sinh Châu, nếu không, dùng Mục Vân tính cách, tất nhiên hội lại lần nữa thi triển đại tác mệnh thuật, làm Huyền Phong kéo dài tính mạng trăm năm, tiếp tục suy nghĩ biện pháp. Diệu Tiên Ngữ thở ra một hơi, nhìn xem bốn phía. Chuẩn bị lên đường đi. Trương Phương Minh gật gật đầu. Nhìn xem bốn phía, hơn vạn tên lần này xuất động đan đế phủ đệ tử, Trương Phương Minh bàn tay vung lên. Đột nhiên,

Khuất Bình cùng Lôi Vô Động hai người, giờ phút này giữa lẫn nhau khí thế mãnh liệt. Một thanh âm, tại lúc này lại là vang lên lần nữa. Không biết ta lang độc ngữ, có hay không tư cách, cứu gia tộc nhân của ta. Thanh âm rơi xuống, một thân ảnh, cất bước mà tới. Trong chớp mắt, xuất hiện tại địa âm cung bên trong. Lang độc ngữ, họ Lang, Phệ Thiên Tham lang tộc vương tộc, lục đại thú tộc, tại đệ cửu thiên giới nội sinh sống, để cho tiện, cũng là các tự sẽ rửa theo nhân tộc tộc thị, bố trí dòng họ. Họ Lang, Phệ Thiên Tham lang tộc vương họ, họ Viên, Tuyết Vực băng viên tộc vương họ, còn có cửu cực lôi sư tộc họ Lôi, Bát Dược Hắc Giao xà họ Giao, Kim Cương Minh Giáp Quy họ Minh, cùng với Liệt Diễm Huyền Điểu tộc họ Huyền. Chỉ bất quá, khiến người ta cảm thấy kỳ quái là, Bát Dược Hắc Giao xà tộc tộc trưởng, lại là Lệ Văn Uyên. Phệ Thiên Tham lang tộc tộc trưởng, Đường Vân Phong. Hai người đều không phải vương thất xuất gia, lại làm tộc trưởng. Điểm này, lại là lộ ra bất đồng, để người cũng kỳ quái. Nhưng là hiện tại, theo lang độc ngữ đến, làm cho thế cục trở nên càng thêm phức tạp. Lang độc ngữ, địa tôn bách nhân bảng đệ cửu thập ngũ vị. Mặc dù cũng không bằng Lôi Vô Động. Có thể là hai cái địa tôn bách nhân bảng cao thủ, đối phó một cái, lại là không có vấn đề gì. Mà bây giờ, Tuyết Vực băng viên tộc cùng Phệ Thiên Tham lang tộc người, bị cửu cực lôi sư tộc người bắt lấy. Hiển nhiên, Khuất Bình hợp tác với lang độc ngữ khả năng rất lớn. Giờ phút này, bốn phía đám người, đều là không dám mở miệng. Dưới mắt quyết định phát triển, chính là Khúc Bình Phong, lang độc ngữ cùng Lôi Vô Động ba người. Khuất Dương cùng Nhậm Phương Cương giờ phút này, cũng là nhìn thấy hy vọng sống sót. Phía dưới, Thường Tinh nhìn xem hai người tràn ngập hy vọng ánh mắt, thấp giọng mắng, sớm biết, liền nên trực tiếp giết các ngươi. Thường Tinh, bút chứng này, chậm rãi tính. Nghe được Khuất Dương lời này, Thường Tinh khẽ nói, hai người các ngươi có thể hay không sống sót, còn không biết đâu. Thật sao? Khuất Dương cùng Nhậm Phương Cương hai người, lại là chế nhạo không thôi. Hiện tại thế cục rất rõ ràng. Nếu là Thường Tinh thực có can đảm giết bọn hắn, Khuất Bình cùng Lang Độc Ngữ, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cựu cực lôi sư tộc đám người. Thả hay là không thả, xem bọn hắn. Nhưng là quyền chủ động, đã tại bên mình cái này. Lôi Vô Động, thả người đi. Lang Độc Ngữ giờ phút này lạnh nhạt nói, cái này địa âm cung bên trong, không có đơn giản như vậy, đại gia tự đi con đường của mình, ai cũng không chậm trễ ai, dạng này không tốt sao. Chương 2892, bị treo thưởng rồi. Giờ này khắc này, Lôi Vô Động biểu lộ không thay đổi. Khuất Bình cũng là mở miệng nói, Lôi Vô Động, ngươi suy nghĩ kỹ càng, ta không muốn để đệ đệ ta xuất hiện bất kỳ vấn đề. Nếu là giải khai, đại gia bình an vô sự, nếu là không hiểu, ta nhất định cùng ngươi chém giết đến cùng. Và ngươi cũng xứng sao? Lôi Vô Động hừ một tiếng, nếu không phải là lang độc ngữ ở đây, ngươi có tư cách gì nói điều kiện với ta? Khuất Bình giờ phút này hừ một tiếng, không có nói nhiều. Bây giờ nói những này xính cường, không có bất cứ ý nghĩa gì. Lang độc ngữ chính là ở đây. Thả hay là không thả người, Lôi Vô Động không có gì lựa chọn. Thường Tinh, thả người. Lôi Vô Động giờ phút này hừ một tiếng. Lôi đại ca, ta để ngươi thả người. Lôi Vô Động giờ phút này trầm giọng nói. Thường Tinh mặt mũi tràn đầy không cam, trong tay từng khỏa đan dược bay ra. Khuất Dương, Nhậm Phương Cương mấy người nuốt vào đan dược, cảm giác được thể nội kia một cô áp chế lực biến mất, nhẹ gật đầu. Khuất Bình cùng Lang Độc Ngữ giờ phút này nhìn về phía Lôi Vô Động. Chư vị, cái này địa âm cung, huyền diệu vô cùng, ta nghĩ đại gia cũng không có thẩm tra xong. Đã như vậy, việc này xóa bỏ, đại gia các tự làm các tự sự tình, không liên quan tới nhau. Tốt nhất như thế. Lôi Vô Động hừ một tiếng, phất phất tay, cựu cực lôi sư nhất tộc hơn 10 người, tại lúc này tiến nhập địa âm cung một cái phương hướng, dần dần biến mất. Cứ như vậy để bọn hắn đi rồi. Lang Độc Ngữ giờ phút này cười tủm tỉm nói. Không phải vậy đâu. Khuất Bình lạnh nhạt nói, ngươi nếu là muốn cùng Lôi Vô Động giao thủ, ngươi đều có thể thử xem. Ta nghĩ, cho dù hai người chúng ta liên thủ, Lôi Vô Động liều mạng, hai người chúng ta, lần luyện tập này, cũng liền tuyên bố kết thúc. Khuất Bình minh bạch. Hai người cho dù liên thủ, có thể giết Lôi Vô Động. Tự thân cũng hội trả giá rất rất lớn đại giới. Kia âm dương thiên vực bên trong thăm dò, cùng bọn hắn cũng không có quan hệ gì. Cái này có thể không đáng giá. Trăm năm kỳ hạn, lúc này mới vừa mới bắt đầu. Nếu là hiện tại bị thương nặng, kia cơ bản tuyên bố kết thúc. Ba phe nhân mã, như vậy tản ra. Mục Vân nhìn xem tam phương đám người rời đi, nhãn bên trong một vòng tinh mang, chợt lóe lên. Cơ hội đến rồi. Lần này, nhưng là muốn hảo hảo lợi dụng cơ hội. Mà cùng lúc đó, một bên khác. Lôi Vô Động mang theo Thường Tinh các loại cửu cực lôi sư tộc tộc nhân, tiến nhập địa âm cung chỗ sâu. Lôi đại ca, thật xin lỗi. Thường Tinh giờ phút này hổ thẹn nói. Đây cũng không phải là lỗi của ngươi. Lôi Vô Động giờ phút này lạnh nhạt nói, bắt bọn hắn, lợi dụng bọn hắn thám hiểm, cũng là đối tộc ta tộc nhân an toàn cân nhắc. Ngươi làm rất đúng. Nhưng là quá không cẩn thận, người bị ngươi khống chế, tin tức lại là truyền ra ngoài, không đủ cẩn thận. Thương Tinh gật gật đầu, lần sau, ta nhất định cẩn thận. Ừm. Lôi Vô Động lần nữa nói, lần này, lục đại thú tộc cùng tam đại nhân tộc thế lực, liên hợp tiến nhập, cẩn thận mới là tốt. Ta tiến đến không bao lâu, nhận được tin tức. Nghe nói, Thái Âm giáo Trình Nhạc Tú, Đan Đế Phủ Đinh Lâm, cùng với thần kiếm các Thạch Lập An ba người, đều đang tìm một cái tên là Mục Vân Gia Hỏa. Giờ này khắc này, hậu phương đi theo Mục Vân, nghe đến lời này, ánh mắt khẽ giật mình. Tìm ta. Mục Vân từ từ theo sát. Lôi Vô Động nói, nghe nói ba người đều là đạt được phía trên thần tôn mệnh lệnh, muốn giết cái này Mục Vân, mà lại bàn tiếng, ai có thể giết Mục Vân, bọn hắn nguyện ý xuất ra một kiện thần phẩm cấp bậc chí tôn thần khí. Thần phẩm cấp bậc. Thần tôn sử dụng. Cái này Mục Vân, là ai? Không rõ ràng, nhưng là nghe nói cực kỳ khó chơi. Lôi Vô Động cười nói cho thủ hạ người, nếu là có cơ hội gặp được, kia liền bắt. Mặc dù không biết cái này Tam Phương vì cái gì có người muốn bắt Mục Vân, nhưng là tóm lại, một kiện thần phẩm cấp bậc chí tôn thần khí, ai cũng sẽ động tâm. Vâng. Giờ này khắc này, Mục Vân ánh mắt lạnh lùng. Bị treo thưởng rồi. Hắn cùng Mạnh Tử Mặc, Diệu Tiên Ngữ, Bích Thanh Ngọc cùng Diệp Tuyết Kỳ bốn người sự tình, người biết rất ít. Lúc ấy mấy người tại Vân Điện bên trong ở lại một đoạn thời gian. Sau đó, hắn liền theo Diệp Tuyết Kỳ, đi tới Thần Kiếm Các. Một mực tại Diệp Tuyết Kỳ phong bên trong nán lại, cơ hồ chưa thấy qua người nào. Thật không nghĩ đến dạng này, vẫn là bị người để mắt tới. Trên đời này không có tường nào gió không lọt qua được. Chỉ là Mục Vân cũng không nghĩ tới, những người này phản ứng nhanh như vậy. Hiện tại liền nắm lấy muốn giết hắn. Giết ta? Ta là dễ giết như vậy sao? Nhìn về phía trước Lôi Vô Động một đám người, Mục Vân hử một tiếng. Vậy hôm nay, trước hết bắt các ngươi người khai đao. Một kiện thần phẩm cấp bậc chí tôn thần khí, đổi lại chính Mục Vân đều sẽ động tâm. Không nghĩ tới, tại những tên kia nhãn bên trong, hắn Mục Vân mệnh, kia đáng tiền. Thái Âm giáo Trình Nhạc Tú. Đan Đế Phủ Đinh Lâm. Thần kiếm các Thạch Lập An. Đây chỉ là địa tôn khu vực người. Có lẽ thiên tôn khu vực, cũng sẽ có người nhận được mệnh lệnh. Mục Vân giờ phút này thu tâm, đi theo Lôi Vô Động một đám người. Ba năm người một đội, không muốn tách ra quá xa, để tránh lang độc ngữ cùng khuất bình ra vẻ. Lôi Vô Động hạ lệnh, hơn 10 người giờ phút này, chia mười mấy đội, giờ phút này từng cái tản ra. Cái này địa âm cung, diện tích không nhỏ. Đình đài lầu các, đại điện đứng vững, trọn vẹn ngàn tòa, không phải dễ dàng như vậy sưu tầm. Dù sao, những tòa đại điện này, tại tiên nhiệm, một phần là âm dương song đế hai người tọa hạ đệ tử nghỉ ngơi chỗ, một bộ phận mới là những cái kia tổn chữ đang dược, thần binh địa phương. Giờ này khắc này, Mục Vân nhìn xem bốn phía, thở ra một hơi. Tản ra. Hắn mới có cơ hội. Dùng hắn hiện tại địa tôn cảnh giới viên mãn. Chỉ cần không phải địa tôn đại viên mãn, hắn có thể cấp tốc đánh giết. Nắm giữ ách lôi thần thể quyết đệ nhị trọng sát chiêu, cùng với huyết âm thần quyết đệ nhất trọng tam thức huyết chiêu. Chém giết đồng cảnh giới, cấp tốc đánh lén phía dưới, cũng có thể được tay. Mục Vân giờ phút này, khoe miệng một vòng mỉm cười hiện hiện, thân ảnh biến mất không thấy. Cẩn thận một chút. Một tòa đại điện bên trong, tứ đạo thân ảnh giờ phút này điều tra. Trong đó một tên địa tôn cảnh giới viên mãn đệ tử, giờ phút này hiển nhiên là người dẫn đầu, nói, tuy nói tuyết vực băng viên tộc cùng phệ thiên tham lang tộc người, cùng chúng ta không phải một cái phương hướng tiến đến, nhưng là khó đảm bảo những tên khốn kiếp kia ghi hận trong lòng, trả thù chúng ta. Một ngày xảy ra vấn đề, lập tức cầu cứu. Một người khác lại là cười hát hát nói, Lưu đại ca quá cẩn thận. Coi như lang độc ngữ cùng khuất bình tại, bọn hắn cũng không dám làm ẩu. Nếu không, kia tiếng người ngữ nói đến một nửa, lại là đột nhiên dừng lại. Nếu không cái gì? Thất hạc, tại sao không nói chuyện rồi? Một người khác cười nói. Hắn nói không. Một thanh âm, tại lúc này vang lên. Phịch một tiếng. Kia thất hạc thân ảnh, bịch một tiếng nện vào trên mặt đất, tiên huyết tràn ngập ra. Người là ai? Giờ phút này, cầm đầu Lưu đại ca sắc mặt kinh biến. Có thể vô thanh vô tức chém giết một vị địa tôn hậu kỳ cao thủ. Người trước mắt, không đơn giản. Ta. Mục Vân cười hát hát nói, các ngươi giết tộc ta nhiều người như vậy, ngươi nói ta là ai? Một câu rơi xuống, Mục Vân dây lát ở giữa xuất thủ. Tam đạo thân ảnh, một vị địa tôn đỉnh phong, hai cái địa tôn hậu kỳ. Đối Mục Vân mà nói, cực kỳ dễ dàng. Phanh phanh phanh. Tam đạo thân ảnh, hóa thành thi thể, triệt để ngã xuống đất. Mục Vân giờ này khắc này, nhìn xem điện bên trong bốn cỗ thi thể. Thôn phệ chi lực mở ra. Tứ đạo trong thi thể tinh khí thần, tiến nhập thể nội. Đến địa tôn viên mãn thần cảnh, địa tôn đỉnh phong, địa tôn hậu kỳ chuyển hóa tinh khí thần, quá yếu. Mục Vân cao mày nói. Chương 2893, bắt đầu xem kịch vui. Địa tôn cảnh giới viên mãn, vẹn vẹn địa tôn hậu kỳ, đỉnh phong cảnh giới, đủ khả năng chuyển hóa tinh khí thần, cực kỳ bé nhỏ. Mục Vân giờ phút này minh bạch. Dựa theo thực lực của hắn bây giờ, ít nhất là địa tôn cảnh giới đại viên mãn võ giả, mới có thể đủ mang cho hắn cực lớn hiệu quả và lợi ích. Chỉ là hiện tại đi giết địa tôn đại viên mãn, dùng thực lực của hắn, tất nhiên sẽ dẫn xuất động tính rất lớn. Thân phẩm chí tôn thần khí, đủ hấp dẫn các ngươi. Thế nhưng nên ngẫm lại, có hay không mệnh đi lấy. Mục Vân bàn tay vung lên, đạo đạo hỏa diễm tại lúc này dũng đãng. Bốn cỗ thi thể, hóa thành cho tàn. Chỉ là Mục Vân tuyệt không triệt để phân không, mà là lưu lại một luồng cho tàn, tàn mát tại đại điện xóa xỉnh. Làm xong đây hết thảy, Mục Vân lập tức rời đi. Sau đó, Mục Vân tiếp tục thuần thục khí tức, không ngừng đi đánh lén. Ước chừng giết mười mấy người, Mục Vân dừng tay. Chỉ giết một bên người, sao có thể dẫn tới hai phe giao chiến? Mục Vân lần này, không chỉ có muốn để hai phe giao chiến, càng là muốn để hai phe tử chiến. Hạ quyết tâm, Mục Vân biến mất tại địa phương này, đi tới một phương hướng khác. Bên kia, là lang độc ngữ dẫn người tiến lên phạm vi. Phệ thiên tham lang tộc người, cũng là phân tán ra tìm kiếm. Giữa lẫn nhau khoảng cách rất gần. Mục Vân lần này, không thể không càng thêm cẩn thận. Vâng! Một tòa đại điện bên trong, tiếng oanh minh vang lên. Nam thân ảnh, khí tức tiêu tán. Chỉ là đại điện bên ngoài, lại là không có bất cứ ba động gì. Đây chính là trận pháp sư chô cường đại. Bố trí trận pháp, nội bộ liền xem như xuyên phá thiên, bên ngoài vẫn ý như là không có bất cứ ba động gì. Lần này, Mục Vân không có dừng lại quá lâu, chính là lại lần nữa chuyển hóa trận doanh. Đến Khuất Bình cùng Khuất Dương dẫn đội tuyết vực băng viên nhất tộc phạm vi bên trong, Mục Vân lại lần nữa tập sát hai đội người. Từ từ, tam phương đều là phát hiện không hợp lý địa phương. Làm xong đây hết thảy, Mục Vân khỏe miệng, một vòng mỉm cười hiện hiện. Bắt đầu xem kịch vui. Chỉ bất quá, còn kém một cây diêm quẹt. Cái này dây dẫn nổ, dĩ nhiên chính là hắn. Mục Vân nhìn xem trên mặt đất một cỗ thi thể, thương hoàng thần y mặc trên thân, dần dần biến hóa nhan sắc, tóc dài vung lên, làm rối bời, để phòng bị người thấy rõ chính mình gương mặt. Lôi vô động, ngươi không phải là muốn thần phẩm chí tôn thần khí sao? Ta tặng cho ngươi a. Mục Vân nhếch miệng cười một tiếng, thân ảnh lóe lên, lại lần nữa trở lại cựu cực lôi sư tộc thăm dò phạm vi. Lôi đại ca, việc lớn không tốt. Thường Tinh giờ phút này đứng tại một tòa đại điện bên ngoài, la hét nói, chết mấy đợt người. Lời này vừa nói ra, đại điện bên trong, một thân ảnh đi ra. Chính là Lôi Vô Động. Lôi Vô Động sắc mặt phát lạnh, nói, chuyện gì xảy ra? Đối phương rất xảo trá, giết người đốt thi không để lại dấu vết, có thể là làm việc vội vàng, còn là lưu lại một điểm vết tích. Thường Tinh đoán hận nói, nhất định là Khuất Bình, lang độc ngữ bọn hắn làm. Nghe đến lời này, Lôi Vô Động sắc mặt tâm trầm. Hai tên khốn kiếp này. Ngay tại giờ phút này, Lôi Vô Động ánh mắt phát lạnh. Ai? Lời nói rơi xuống, Lôi Vô Động một trưởng hướng phía một tòa đại điện một góc vỗ tới. Oanh! Kịch liệt tiếng oanh minh, tại lúc này vang lên. Đại điện một góc, nổ bể ra tới. Một thân ảnh, lập tức hốt hoảng thất thố, vội vàng rời đi. Muốn chạy? Chạy trốn được sao? Lôi Vô Động giận dữ, tốc độ đuổi theo. Còn dư đám người, giờ phút này cũng là từng cái đuổi kịp. Oanh! Lôi Vô Động không ngừng oanh kích. Có thể là phía trước người, tốc độ thế mà cực nhanh, mỗi một lần, sắp đuổi theo đến kia người tốc độ liền tăng thêm một phần. Đáng ghét. Lôi Vô Động giận dữ. Hắn nhưng là địa tôn bách nhân bảng 92 vị cường giả, bị một cái không biết thân phận người trêu đùa, làm sao không giận. Lôi Vô Động lòng bàn tay ở giữa, từng đạo lôi đỉnh oanh minh. Oanh. Địa âm cung một phương, không ngừng buộc phát ra tiếng oanh minh. Mà cùng lúc đó, một bên khác. Khuất Bình cùng Khuất Dương một phương. Đại ca, chết bảy người. Khuất Dương giờ phút này sắc mặt khó coi nói. Đáng chết. Trừ lang độc ngữ, chính là Lôi Vô Động làm. Khuất Bình hừ một tiếng, hai tên khốn kiếp này, là ai làm? Cùng một thời gian, lang độc ngữ cũng là sắc mặt âm trầm đáng sợ. Chết chín cái. Lang độc ngữ ánh mắt lạnh lùng đáng sợ. Có ý tứ, xem ra, thật sự cho rằng ta không dám giết hắn. Đi. Lang độc ngữ hừ một tiếng, ta ngược lại là muốn nhìn, cựu cực lôi sư tộc. Cùng Lôi Đế quan hệ không ít, được Lôi Đế một ít thật vậy, đến cùng đến cỡ nào dữ dội. Lập tức, lang độc ngữ dẫn người xuất động. Mà lúc này giờ phút này, Lôi Vô Động đuổi theo phía trước người, lông mày dần dần nhăn lại. Tên trước mắt, không thích hợp. Địa tôn cảnh giới viên mãn, có thể là lại có thể nhiều lần đào thoát hắn truy sát. Dạng này người, chớ nên là hạ người vô danh. Tiểu tử, người chạy không thoát. Lôi Vô Động quát, không muốn chết, dừng lại. Giờ phút này, phía trước đạo thân ảnh kia, tốc độ lại là càng nhanh. Lôi vô động giận dữ. Dẫn thiên lôi, chảm. Lôi vô động lần này, là thật sự giận. Vâng. Từng đạo tiếng oanh minh, tại lúc này vang lên. Từng đạo thiên lôi, từ trên trời giáng xuống. Nhìn thấy kia thiên lôi, phía trước thân ảnh khẽ giật mình. Người này, tự nhiên là Mục Vân. Mục Vân giờ phút này nhìn thấy lôi vô động công kích, thần sắc liền giật mình. Cùng ta ách lôi thần thể quyết rất có vài phần tương tự. Không gạt được. Mục Vân giờ phút này, nhìn về phía trước. Đã có từng đạo khí tức chạy đến. Mục Vân giờ phút này, hét lớn một tiếng, khuất đại ca, cứu ta a. Cái này một hô, thanh âm truyền lại đến toàn bộ địa âm cung bốn phương tám hướng. Nơi xa, Khuất Bình nghe được cái này một tiếng la lên, sắc mặt phát lạnh. Có người tại giết hắn người. Chỉ là, hắn người, làm sao lại chạy đến bên này? Mặc kệ. Bây giờ không phải là suy nghĩ những này thời điểm. Khuất Bình giờ phút này tốc độ cực nhanh. Nhưng vẫn là muộn một bước. Vâng. Đạo đạo thiên lôi, giờ phút này từ trên trời giáng xuống. Nhìn thấy Khuất Bình thân ảnh dây lát ở giữa, Mục Vân tốc độ chậm lại. Thiên lôi, ầm vang rơi xuống. Ầm ầm. Trong khoảnh khắc, bốn phía đại điện, vỡ nát ra. Mục Vân thân ảnh bị thiên lôi công kích, phịch một tiếng, rơi xuống trên mặt đất. Thân thể tại lúc này, hóa thành cháy đen chi sắc. Lôi vô động, người muốn chết. Rít lên một tiếng, dây lát ở giữa vang lên. Khuất Bình gầm thét lên, ngươi lại dám giết ta người. Cái này rít lên một tiếng, tại toàn bộ địa âm cung bên trong, càng thêm vang dội. Lôi vô động nhìn xem thi thể trên đất, ánh mắt hơi nhíu. Từ từ, nhìn về phía lao vùn vụt tới Khuất Bình. Khuất Bình, cái này là ngươi người. Lôi vô động cười lạnh nói, ngươi thật to gan, nói xong xóa bỏ, ngươi lại làm cho ngươi người, giết ta người. Ngươi đánh giám. Khuất Bình giờ phút này, chửi ầm lên. Lôi vô động thế mà còn dám vu ham hắn. Lôi vô động, ta người chết 7-8 cái, ngươi dám nói ngươi không phải ngươi làm. Hiện tại ở ngay trước mặt ta, còn dám giết ta người. Giờ này khắc này, lôi vô động sắc mặt tâm trầm. Đến mức thi thể trên đất, cháy đen một mảnh, lôi vô động căn bản lười nhắc quản. Mà Khuất Bình càng là lười đi kiểm tra. Tốt tốt tốt. Lôi vô động phẫn nộ quát, Khuất Bình, xem ra, ngươi là có chủ tâm không dự định thiện. Ta không dự định thiện rồi. Cựu cực lôi sư tộc người, thật đúng là không muốn mặt, vô sỉ hạng người. Khuất Bình giờ phút này, đúng là khí nổ. Rõ ràng là lôi vô động, ở ngay trước mặt hắn, giết hắn người, càng là xuất thủ tập sát hắn người, hiện tại ngược lại là bị cắn ngược lại một cái, nói hắn không dự định thiện rồi. Chương 2894, một trận miệng pháo. Giờ này khắc này, song phương dương cung bạc kiếm. Khuất Dương lại là thấp giọng nói, đại ca, có phải hay không là lang độc nữ làm? Chúng ta hai phe nếu là đánh lên, chiếm tiện nghi chính là phệ thiên tham lang tộc. Mặc dù chết đi mấy người, hao tổn cực lớn. Có thể là cũng không thể liền kết luận là lôi vô động làm. Mà lại trên đất người, cháy đen một mảnh, căn bản không có pháp điều tra, đến cùng là ai. Một tiếng Khuất đại ca, cũng không thể đại biểu là người nào. Nghe đến lời này, trên mặt đất thi thể nắm đen, lại là nội tâm sợ hãi than. Không nghĩ tới, tuyết vực băng viên tộc Khuất Dương, còn cơ trí. Hắn vốn cho rằng, chính mình cũng cái này dụ hoặc, hai bên không thấy được mặt liền đánh lên. Thật không nghĩ đến, thế mà không có. Cái này Khuất Dương, thế mà còn hoài nghi. Vạn nhất thật điều tra hắn thi thể, kia không khỏi lộ tẩy rồi. Thính sai. Chỉ là ngay tại giờ phút này, đạo đạo phá không tiếng vang lên, hừ lạnh một tiếng, đột nhiên vang lên. Khuất Dương, ngươi lại vu hãm ta, có tin ta hay không trước hết giết ngươi. Lang độc ngữ, đến rồi. Giờ này khắc này, lang độc ngữ sắc mặt băng lãnh. Ánh mắt băng lãnh, lang độc ngữ nhìn về phía lôi vô động. Lôi vô động, chuyện cho tới bây giờ, thoải mái thừa nhận đi. Tuyết vực băng viên tộc người, tuyệt không phải ta giết chết. Ta ngược lại là muốn hỏi một chút ngươi, ta người, là ai giết? Lang độc ngữ vung tay lên. Lập tức, hai cỗ thi thể được đưa lên tới. Thi thể kia toàn thân cháy đen, nhìn kỹ lại, cùng trên mặt đất Mục Vân thi thể, cơ hồ không có gì sai biệt. Lôi đỉnh công kích, đây không phải các ngươi cựu cực lôi sư tộc uy năng sao? Lang độc ngữ khe nói. Lời này vừa nói ra, lôi vô động sắc mặt tâm trầm. Ngu xuẩn. Lôi vô động mở miệng mắng, nếu là ta giết, sẽ còn lưu lại thi thể cho các ngươi sao? Lời này vừa nói ra, Khuất Bình cùng lang độc ngữ, đều là nhìn về phía mặt đất thi thể. Cái này không phải liền là sao? Lôi vô động khe nói, kẻ này theo đuôi tại nhân thân của ta về sau, không có hảo ý, cho nên ta giết hắn. Thật sao? Khuất Bình khe nói, dùng thực lực của ngươi, lưu lại người sống không khó a. Thế nào trùng hợp như vậy, ta vừa tới, hắn liền bị ngươi giết rồi. Nghe đến lời này, Lôi Vô Động cũng là sắc mặt khó coi. Đúng vậy a, thế nào trùng hợp như vậy? Hắn có thể làm sao? Cái này trên đất hỗn đản, chạy rất nhanh. Ai biết thật vừa đúng lúc, hết lần này tới lần khác khuất bình đến, cái này ra hỏa chạy không có nhanh như vậy, bị hắn thi triển tuyệt sát, nhất kích mất mạng. Khuất Bình khẽ nói, ngươi còn có cái gì dễ nói sao? Lôi đại ca. Thường Tinh giờ phút này phẫn hận nói, chúng ta chết mười mấy người. Lời này vừa nói ra, Lôi Vô Động đột nhiên ánh mắt sáng tỏ. Đúng a, hắn người, cũng chết. Khuất Bình. Lang độc ngữ. Lôi Vô Động lập tức giận. Tốt, tốt, tốt. Lôi Vô Động ngay cả nói ba cái tốt, lập tức cười nhạo nói, ta minh bạch, ta rốt cuộc minh bạch. Giết ta người, hiện tại đến cắn ngược lại ta một cái, các ngươi thật đúng là giỏi tính toán. Lôi Vô Động đột nhiên minh bạch. Cái này căn bản liền là một cái mưu kế. Khuất Bình cùng Lang Độc Ngữ, liên hợp lại, nhằm vào hắn một cái mưu kế. Hai người đều nói, bọn hắn người chết rồi. Nhưng nhìn đến chỉ là trước mắt ba bộ thi thể. Nhưng là trên thực tế, hắn người, mới là thật chết rồi. Mười mấy người, chết. Vô thanh vô tức. Mà bây giờ, hai người lại là bị cắn ngược lại một cái. Giết ta người, lấy thêm các ngươi người ba bộ thi thể, liền vu hãm ta giết ngươi người. Lôi Vô Động cười nhạo liên tục, giỏi tính toán A. Thả ngươi cái rắm. Lang Độc Ngữ giờ phút này nhịn không được chửi ầm lên. Tức chết. Ban đầu, Thường Tinh bắt lấy Nhậm Phương Cương cùng Khuất Dương, hại hắn tộc nhân chết rất nhiều cái. Chuyện này, tại hắn xuất hiện, yêu cầu Lôi Vô Động thả người, vốn cho rằng liền kết thúc. Thật không nghĩ đến. Lôi Vô Động cái này hỗn đản, hiện tại thế mà còn bị cắn ngược lại một cái. Một bên, Khuất Bình cũng là sắc mặt tái xanh. Lôi Vô Động, khinh người quá đáng. Lôi Vô Động, ngươi thật sự cho rằng, địa tôn bách nhân bảng, ngươi so hai người chúng ta cao mấy vị, liền thật vô địch sao? Là các ngươi khinh người quá đáng. Ba người giờ phút này, mặt đỏ tiền hai. Nam dạp trên mặt đất Mục Vân, giờ phút này ngón tay nhịn không được giật giật. Chỉ là hiện tại, thế cục khẩn trương, ai sẽ để ý trên mặt đất một cỗ thi thể. Mà lại là thi thể nám đen. Đến cùng có đánh hay không? Mục Vân trong lòng thầm đủ nói. Chính mình lần này, làm giọt nước không lọt. Mấy tên khốn kiếp này, cũng quá sợ đi. Dạng này đều không đánh. Loại chuyện này, Mục Vân cũng không phải lần thứ nhất làm. Trước đó tại Vô Giản Cổ Sơn, Huyết Sát Hải Vực, hắn cũng đã tới. Theo không ngừng dạng này, ly gián vốn là có hiểm khích đối địch phương, để bọn hắn tàn sát lẫn nhau, Mục Vân thủ pháp, cũng là càng ngày càng thuần thục. Lần này, cũng không chỉ là giết tam phương người, hắn cũng là lựa chọn kỹ càng nhân số. Thí dụ như, cựu cực lôi sư tộc người, hắn giết nhiều một ít. Dù sao trước đó, Phệ Thiên Tham Lang tộc cùng Tuyết Vực Băng Viên tộc người, chết không ít, ở vào yếu thế. Mà lại lần này, hắn càng là tự mình tham dự trong đó, đóng vai dây dẫn nổ nhân vật. Để Lôi Vô Động vừa vặn tại Khuất Bình sắp đến một lát, giết mình. Có thể xưng hoàn mỹ. Đều như vậy, tam phương còn lằng nhà lằng nhằng, một trận miệng pháo, mà không phải đối mặt liền đánh lên, cũng quá sợ đi. Mục Vân nghĩ như vậy ở giữa, rốt cục, ba người nhịn không được. Không cần nói là ai, đứng tại các tự góc độ, đều là cảm giác chính mình không sai. Tam đạo thân ảnh, giờ phút này dây lát ở giữa quanh sát. Khuất Bình, địa tôn bách nhân bảng cửu thập thất vị. Lang Độc Ngữ, địa tôn bách nhân bảng 95 vị. Mà Lôi Vô Động, địa tôn bách nhân bảng thứ 92 vị. Hai người đơn độc đối đầu Lôi Vô Động, đúng là không địch lại. Nhưng là bây giờ, hai người liên thủ, Lôi Vô Động không nhất định là đối thủ. Giờ này khắc này, tam đạo thân ảnh, đánh lên. Đó là thật hỏa khí đi lên. Mà phía dưới, Thường Tinh lấy một địch hai, đối mặt Khuất Dương cùng Nhậm Phương Cương công kích, cũng là hỏa khí đi lên. Nguyên bản hai cái bị hắn bắt được người, thế mà bị ép thả. Thường Tinh trong lòng cũng là tức giận. Đồng thời, Khuất Dương cùng Nhậm Phương Cương hai người, càng là nội tâm nộ hỏa thiêu đốt. Trước đó bị bắt mất mặt xấu hổ, cùng hiện tại tộc nhân bị giết phẫn nộ, một mạch đánh tới hướng Thường Tinh. Cái này hỗn đản, đáng chết. Giờ này khắc này, Mục Vân thành một bộ thi thể nám đen, nằm rạp trên mặt đất, không người để ý tới. Chiến đấu dư ba, liên lụy đến Mục Vân. Chỉ thấy, giao chiến bên trong, một bộ thi thể nám đen, tới tới lui lui lan lộn, nhưng chính là không nát. Chạm. Một đạo tiếng quát khẽ vang lên, Lôi Vô Động giờ phút này, lấy một địch hai, thế mà là không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Mà giờ khắc này, phía dưới, ngược lại là Thường Tinh, đối mặt Khuất Dương liên thủ với Nhậm Phương Cương công kích, căn bản không chịu được nổi. Thấy cảnh này, Mục Vân mày nhăn lại. Tiếp tục như vậy, không thể được. Thường Tinh nếu là chết rồi, kia Khuất Dương cùng Nhậm Phương Cương giành tay, cựu cực lôi sư tộc người, hội đại bại. Không được. Thường Tinh không thể chết. Chính mình phải rút một tay. Mục Vân vừa nghĩ đến đây, nằm dạp trên mặt đất cháy đen thi thể, con mắt giật giật. một đạo quang mang lóe lên một cái rồi biến mất. Kia một đạo quang mang trong chốc lát càn quét hướng Khuất Dương. Khuất Dương giờ phút này ánh mắt nhoáng một cái, một giây lát ở giữa, một cỗ tim đập nhanh khí tức nơi cánh tay biên giới bồi hồi. Khuất Dương không chút nghi ngờ, mình nếu là tiếp tục công kích trước người Thường Tinh, hẳn phải chết không nghi ngờ. Trong chớp nhoáng này, Khuất Dương công kích giây lát ở giữa dừng lại. Chương 2895, thế nào chớp mắt? Chỉ là cao thủ so chiêu, chỉ ở giây lát ở giữa. Huống chi là địa tôn đại viên mãn thần cảnh cấp bậc. Nhìn thấy Khuất Dương không hiểu thấu đột nhiên dừng lại công kích, Thường Tinh làm sao có thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Vừa xài bước ra, Thường Tinh một chảo cầm ra, thẳng đến Khuất Dương cổ. Trong chớp nhoáng này, Thường Tinh bàn tay biến thành sư chảo, trực tiếp cầm ra. Phanh! Tiếng nổ tung vang lên. Khuất Dương đầu trực tiếp vu đầu sứt chán. Có thể là tuyệt không chết đi, hắn đầu trong nháy mắt tụ hợp, khóe miệng lại là tiên huyết phun ra. Tặc! Thường Tinh một câu quát khẽ vang lên. Phanh! Tiếng nổ tung vang lên, sấm rền cuồn cuộn. Khuất Dương thân thể trở nên cháy đen. Lần này là thật sự chết rồi. Phanh! Khuất Dương thi thể rơi xuống trên mặt đất. Thật vừa đúng lúc, rơi vào Mục Vân thi thể bên cạnh. Giờ này khắc này, Khuất Dương con mắt trừng to lớn, không thể tin. Vì cái gì? Lại đột nhiên xuất hiện một tia nguy cơ. Đến cùng vì cái gì? Có thể là ngay tại giờ phút này, trước mắt mình thi thể, đột nhiên hướng phía chính mình, trừng mắt nhìn. Chớp mắt, một bộ thi thể nám đen, đối với mình nháy nháy mắt. Khuất Dương ánh mắt trừng to lớn. Chết không nhắm mắt. Mắc lửa. Cái này ra hỏa, không chết. Không đúng, cái này ra hỏa, không phải tam tộc người. Là ai? Cha trộn tại trong đám người, đục nước béo cỏ. Khuất Dương nghĩ hô, có thể là căn bản không kêu được. Mục Vân giờ phút này, lại lần nữa trừng mắt nhìn, khỏe miệng hơi vỡ ra, cháy đen khuôn mặt, lộ ra đầy miệng răng trắng, cười vô cùng cuốn nát. Khuất Dương. Giờ phút này, một đạo hét to âm thanh, từ trên trời giáng xuống. Khuất Bình hai mắt xích hồng, giống như điên. Khuất Dương chết. Chết. Làm sao có thể? Giờ này khắc này, chính Thường Tinh đều là một bức. Tình huống như thế nào? Chuyện gì xảy ra? Khuất Dương vừa rồi chính mình đột nhiên thu tay lại, hắn không thừa cơ giết Khuất Dương, đó mới là ngốc. Nhưng là, phát sinh cái gì rồi? Khuất Dương vừa rồi vì cái gì đột nhiên thu tay lại? Có thể là so Thường Tinh càng thêm kinh ngạc, lại là Nhậm Phương Cương. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Nhậm Phương Cương càng hoảng. Khuất Dương ngay tại trước mặt mình, ngã xuống đất, chết rồi. Nhậm Phương Cương giờ phút này chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Chẳng lẽ là Thường Tinh còn có cái gì ẩn tàng thủ đoạn? Nhậm Phương Cương giờ phút này đối mặt Thường Tinh một người, ngược lại là có phần giới hạn. Mục Vân giờ phút này ngược lại là có phần sửng sốt. Tựa hồ chính mình dọa quá mức rồi. Giờ này khắc này, Khuất Bình giận dữ. Khuất Dương ở trước mặt mình, bị người giết. Hắn làm sao không giận? Lôi vô động, hôm nay ta Khuất Bình không giết ngươi, thế không làm người. Một giây lát ở giữa, Khuất Bình thân ảnh tại lúc này mở rộng. Vâng! Phẫn nộ tiếng gào thét vang lên. Khuất Bình thân ảnh, hóa thành cao trăm trượng. Một cái toàn thân màu băng làm cự viên bộ dáng. Vung vẩy hai tay, vuốt ngực, cự viên miệng ra nhân ngôn, lôi vô động, nhận lấy cái chết. Đáng chết! Lôi vô động giờ phút này bị Khuất Bình cùng Lang Độc Ngữ hai người quân lấy, tuy nói đứng trên ưu thế. Có thể là Khuất Bình thi triển ra bản thể, rất hiển nhiên, là liều mạng. Tại nơi này liều mạng. Hắn không muốn. Nhưng là bây giờ, đã là không có lựa chọn nào khác. Là chính ngươi muốn chết, Khuất Bình. Lôi vô động quát khẽ một tiếng. Giống. Trong khoảnh khắc, tiếng giống giận dữ, tại lúc này vang lên. Đạo đạo tiếng gầm gừ, chấn động toàn bộ địa âm cung. Cường đại khí lãng, lan lộn ra. Lôi vô động thân thể, tại lúc này mở rộng mấy chục lần. Một cái kim hoàng sắc sư tử, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cao trăm trượng lớn thân thể, uy phong lẫm liệt bá đạo chi thế. Kia sư tử thân thể bốn phía, thậm chí xuất hiện đạo đạo lôi điện chi lực lấp lóe. Thấy cảnh này, Lang Độc Ngữ giờ phút này cũng là hừ lạnh một tiếng. Ngao. Một đạo tiếng sói chu, tại lúc này vang lên. Tiếng sói chu truyền ra, to lớn phệ thiên tham lang thân ảnh, tại lúc này thăng thiên mà lên. Phảng phất một cái lang, ngồi ngay ngắn ở hư không, ngạo thị tứ phương. Phệ thiên tham lang, toàn thân ngân bạch, quang mang chiếu xạ thiên địa. Giờ khắc này, tam đạo to lớn thân ảnh, chém giết giữa không trung phía trên. Mà phía dưới, tam phương giao chiến, cũng là càng thêm lửa nóng. Giờ này khắc này, tất cả mọi người là cảm giác được. Hôm nay, nhất định máu chảy thành sông. Giờ khắc này, tam đạo thân ảnh giao chiến, thiên địa phảng phất bị xé nứt. Mục Vân thấy cảnh này, cũng là nội tâm âm thầm kinh ngạc. Địa tôn đại viên mãn. Địa tôn cảnh giới đại viên mãn, lại có thể bộc phát ra cường đại như thế uy năng đến. Hắn hiện tại đã là đến địa tôn cảnh giới viên mãn, mỗi một cảnh giới đề thăng, lực lượng đề thăng là rất cường đại. Có thể là, giờ phút này ba người chiến tuyến uy năng, cường đại đến mức có chút không hợp thói thường. Địa tôn đại viên mãn thần cảnh. Mục Vân âm thầm suy nghĩ. Có lẽ, hắn chưa tới một bước kia, cảnh giới này, có lẽ không hề giống hắn tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy. Chết! Hư không bên trên, một đạo tiếng hét phẫn nộ, tại lúc này vang lên. Khuất Bình giờ này khắc này, toàn thân cao thấp, lam quang đại thịnh, quang mang lưu động. Ầm ầm. Tiếng oanh minh tại lúc này vang lên. Đại địa rung động ở giữa, Khuất Bình đột nhiên một phát bắt được Lôi Vô Động hóa thành sư hình chân trước. Lang Độc Ngữ thấy cảnh này, thân ảnh xông ra, cắn một cái bên trong Lôi Vô Động chi sau. Lan đi. Tiếng quát khẽ vang lên. Lôi Vô Động triệt để giận dữ, cắn một cái hướng Khuất Bình cánh tay. Thổi phun một tiếng, Khuất Bình một đầu cánh tay, tiên huyết chảy ngang. Có thể là giờ phút này, Khuất Bình căn bản không quan tâm. Lôi Vô Động, vì ta đệ đệ đền mạng đi. Xoẹt một tiếng, đột nhiên vang lên. Khuất Bình giờ này khắc này, thân ảnh rút lui, một đầu cánh tay bị Lôi Vô Động trực tiếp cắn xuống. Mà Lôi Vô Động giờ phút này, chân trước bị Khuất Bình ngạnh sinh sinh bẻ gãy, cho sinh sinh lôi xuống. Tiên huyết rải đầy bầu trời. A! Lôi Vô Động giờ phút này gầm hét lên. Giờ này khắc này, Lang Độc Ngữ không dám quá mức liều mạng, vung ra miệng lớn, thân ảnh lui ra phía sau. Trên bầu trời, tam đạo khổng lồ thú ảnh, xa xa tương vọng. Khuất Bình giờ phút này, một cánh tay bị Lôi Vô Động trực tiếp cho nuốt. Lôi Vô Động cũng không tốt gì, một cái chân trước bị trực tiếp kéo đứt. Đến mức Lang Độc Ngữ, phần bụng một đạo huyết ngân, sâu đủ thấy xương. Kia là mới vừa rồi bị Lôi Vô Động một cái đuôi rút. Ba người giờ phút này, nhìn xem lẫn nhau. Khuất Bình, ngươi muốn chết tại nơi này sao? Không sai. Khuất Bình giờ phút này lạnh lùng nói, Lôi Vô Động, ngươi phải vì đệ đệ ta trốn cùng. Nhìn về phía Lang Độc Ngữ, Khuất Bình khàn cả giọng nói, Lang Độc Ngữ, ngươi không cần toàn lực xuất thủ, ta đến cùng hắn chém giết, nếu là cái này ra hỏa tự bạo, ta tới giúp ngươi ngăn cản. Hôm nay, ta Khuất Bình cho dù chết, cũng muốn để Lôi Vô Động chết. Giờ này khắc này, Khuất Bình ánh mắt xích hồng. Giết. Một câu uống xong, Khuất Bình thân ảnh vọt thẳng ra. Vâng. Giờ khắc này, Khuất Bình là thật sự điên. Lôi Vô Động giờ phút này, càng là tức giận mắng không ngừng. Cái này hỗn đản. Khuất Dương cũng không phải hắn giết. Mà lại, Khuất Dương liên thủ với Nhậm Phương Cương, lại bị Thường Tinh giết, là chính mình phế vật, cái này có thể trách hắn sao? Nhưng là bây giờ, đã là không có thời gian kéo những thứ này. Khuất Bình liền muốn giết hắn. Đã như vậy, kia liền nhìn, đến cùng ai có thể giết đến ai? Vâng. Kịch liệt tiếng oanh minh, chấn động toàn bộ địa âm cung. Đại địa bên trên, xuất hiện đạo đạo liên ngân. Ba người giao thủ, quá khủng bố. Địa tôn bách nhân bảng. Thực lực thế này, đúng là để Mục Vân mở rộng tầm mắt. Rất mạnh. Chết. Một đạo tiếng quát khẽ, tại lúc này vang lên. Khuất Bình giờ phút này, một cánh tay vung ra, đồng nhiên đánh tới hướng Lôi Vô Động đầu. Bị Khuất Bình một quyền vung mạnh hạ, Lôi Vô Động giờ phút này đầu một ngộng. Giờ phút này, Lang Độc Ngữ hùng vĩ lang thân, tốc độ cực nhanh, thẳng hướng Lôi Vô Động. Chương 2896, nơi này, ta bao. Phanh. Tiếng nổ tung vang lên. Lôi Vô Động phía sau lưng, như bị sét đánh, run rẩy không thôi. Trong chốc nhóm này, cựu cực Lôi sư tộc đám người, sắc mặt trắng bệnh. Lôi Vô Động nếu là chết rồi, vậy bọn hắn toàn bộ đều muốn xong đời. Giờ này khắc này, cựu cực Lôi sư đám người, ánh mắt kinh khủng. Để ta chết. Đột nhiên, rít lên một tiếng vang lên. Lôi Vô Động quát, vậy cũng phải nhìn xem, các ngươi có nguyện ý hay không trả giá đắt. Một câu rơi xuống, Lôi Vô Động toàn thân cao thấp, lực lượng dũng động. Hắn muốn tự bạo. Khuất Bình giờ phút này gầm thét lên, Lang Độc Ngữ, ngươi thối lui. Khuất Bình ánh mắt mang theo thấy chết không sờn khí thế, quắc, ta hôm nay, liền để hắn chết, dù là đồng quy vu tận. Lang Độc Ngữ thấy cảnh này, ánh mắt lấp lóe, vội vàng lui lại. Một vị địa tôn đại viên mãn tự bạo, bực này uy lực, đỉnh phong thời kỳ hắn, cho dù tiếp nhận xuống tới, cũng muốn trả giá khá lớn đại giới. Chớ nói chi là, hắn hiện tại, toàn thân cao thấp, vết thương kinh khủng, còn tại chạy tiên huyết. Giờ này khắc này, ánh mắt mọi người cẩn thận. Lôi Vô Động một đôi mắt, âm độc nhìn xem Khuất Bình. Liền là chết, ngươi cũng muốn lôi kéo ta đệm lưng. Đã như vậy, kia thì cùng chết hảo. Lôi Vô Động giờ phút này cũng là minh bạch. Chuyện cho tới bây giờ, hắn không có còn sống khả năng. Đã như vậy, kia đại gia thì cùng chết đi. Vâng. Lôi Vô Động thể nội, một tiếng nổ đùng, tại lúc này vang lên. Thấy cảnh này, Khuất Bình ánh mắt lạnh như băng. Kéo ta đệm lưng, ngươi không nhất định làm đến. Khuất Bình hừ một tiếng, ngón tay một điểm, thân trước, xuất hiện một đạo màu băng lam cự thuẫn. Lang Độc Ngữ thấy cảnh này, cũng là nội tâm thở phào một cái. Khuất Bình mặc dù điên cuồng, thật là không có điên cuồng đến không muốn sống tình trạng. Xem ra cái này ra hỏa, còn là có chuẩn bị. Giờ này khắc này, Mục Vân thấy cảnh này, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Lôi Vô Động bị Khuất Bình, Lang Độc Ngữ là ép quá thảm. Nhưng là dưới mắt, Lôi Vô Động nếu là tự bạo, không thể mang đi hai người, kia hắn không phải toi công bận rộn rồi. Ánh mắt phát lạnh, Mục Vân để mắt tới Lang Độc Ngữ. Cái này ra hỏa, hiện tại cũng là bị thương rất nặng. Bá. Mục Vân giờ phút này, cũng không được trang thi thể. Thân ảnh lóe lên, vừa xài bước ra. Thừa Phong Lôi Thiên Trưởng. Một đạo trưởng ấn, tại lúc này giết ra. Vâng. Trong chốc lát, Lang Độc Ngữ chỉ cảm thấy, khí tức nguy hiểm, hiện lên ở sau lưng mình. Nhưng là bây giờ, căn bản không có thời gian nhìn mình phía sau. Kia một đạo trưởng ấn, ẩn chứa lôi đỉnh chi uy, tại lúc này đánh tới. Phịch một tiếng, nổ tung vang lên. Lang Độc Ngữ nguyên bản lui lại thân ảnh, tại lúc này đột nhiên xông ra. Thấy cảnh này, Lôi Vô Động ánh mắt sáng lên. Hắn mới bất kể là ai xuất thủ. Hiện tại chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Có thể giết một cái là một cái. Bạo. Vâng. Trong khoảnh khắc, toàn bộ thiên địa ở giữa, kịch liệt tiếng nổ đùng đoảng, tại lúc này vang lên. Đông đông đông tiếng oanh minh, khiến người ta cảm thấy, màng nhĩ đau từng cơn. Lôi Vô Động, tự bạo. Toàn bộ địa âm cung, run rẩy không thôi. Mặt đất bên trên, đạo đạo liệt ngân lan tràn, giống như mạng nện. Bốn phía đám người, thân ảnh bất ổn, vào giờ phút này, không ngừng lùi lại. Địa tôn đại viên mãn tự bạo. Uy lực có thể nghĩ. Lôi Vô Động khí tức, hoàn toàn tán loạn. Tiếng nổ đùng đoàng, tiếp tục tại toàn bộ địa âm cung bên trong, từ từ tiêu tán. Giờ phút này, Lôi Vô Động thi thể, cùng Lang Độc Ngữ thi thể, đã là triệt để hóa thành bụi bặm, biến mất không thấy gì nữa. Duy chỉ có Khuất Bình, đứng vững giữa không trung. Thân trước màu băng lam cự thuẫn, tại lúc này xuất hiện đạo đạo liệt ngân, tựa hồ nhẹ nhàng đụng một cái, liền hội triệt để vỡ vụn. Giờ khắc này, đám người từng cái ánh mắt kinh khủng. Địa tôn đại viên mãn nhất bạo, uy lực quá cường đại. Trong chớp nhoáng này, các phương đều là trầm mặc. Vừa rồi, là ai xuất thủ? Tựa hồ là một bộ thi thể nắm đen. Khuất Bình giờ phút này, không tại dừng lại, thân ảnh dây lát ở giữa lướt xuống, tuyết vực băng viên nhất tộc võ giả, giờ phút này chỉ còn lại mười mấy người. Đem Khuất Bình vây quanh. Vị bằng hữu kia, không ngại hiện thân gặp mặt. Khuất Bình giờ phút này ngữ khí trầm giọng nói. Mà lúc này, Nhậm Phương Cương mang lĩnh vệ thiên tham lang nhất tộc mười mấy người. Thường Tinh mang theo cửu cực lôi sư nhất tộc mười mấy người. Tam phương thành thế đối chọi, phân biệt đứng ra. Vừa rồi, đến cùng là ai xuất thủ? Trong bóng tối còn ẩn giấu đi ai? Mọi người tốt ta. Một thanh âm, tại lúc này vang lên. Giờ này khắc này, Mục Vân thân ảnh đi ra, nhìn xem hơn 10 người. Ba phe nhân mã, nhìn về phía Mục Vân, đều là ánh mắt lấp lóe. Người này là ai? Bọn hắn căn bản chưa thấy qua. Mục Vân cười nói, đánh xong rồi. Đánh xong, các ngươi có thể rời đi. Mục Vân giờ phút này mở miệng, ngữ khí lạnh nhạt. Nơi này, ta bao. Bao rồi. Khuất Bình, Nhậm Phương Cương, Thường Tinh ba người, ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Địa tôn viên mãn. Cái này đại khẩu khí. Không tin sao? Mục Vân cười nói, ba người các ngươi. Địa tôn cảnh giới đại viên mãn, cũng đã là dầu hết đèn tắt. Đến mức các ngươi bên cạnh, ta xem một chút. 48 người, địa tôn đại viên mãn không có, địa tôn viên mãn có. 8 cái khác đều là không đáng để lo. Nếu như ta động thủ, giết các ngươi toàn bộ, cũng chính là hao chút sự tình. Cuồng vọng. Một đạo tiếng quát, tại lúc này vang lên. Một tên địa tôn viên mãn võ giả, giận mắng một tiếng. Thật sao? Mục Vân một quyền, trực tiếp ném ra. Phanh. Kia địa tôn viên mãn võ giả, hai tay giao nhau trước người, ngăn cản một quyền kia. Trầm thấp tiếng nổ tung vang lên. Người võ giả kia lại là kêu lên một tiếng đau đớn, hai tay máu tươi chảy xuôi không thôi. Giờ này khắc này, bốn phía mọi người sắc mặt đều là nhất biến. Người trước mắt, rất mạnh. Chúng ta đi. Khuất Bình giờ phút này mở miệng nói, cái này địa âm cung, thuộc về ngươi, chúng ta lúc này đi. Chấm đã. Mục Vân giờ phút này lại là mở miệng nói, các ngươi đi có thể, nhưng là... Trên người không gian giới chỉ, đều giao ra. Lời này vừa nói ra, mọi người sắc mặt nhất biến. Trong không gian giới chỉ, có thể là bọn hắn toàn bộ tích xúc. Giao ra. Nói đùa cái gì? Không nguyện ý. Mục Vân khỏe miệng khẽ nhếch, đầu ngón tay, đạo đạo trận văn lưu chuyển. Vậy ta có thể không khách khí. Một câu rơi xuống, trong khoảnh khắc, đám người bốn phía, từng đạo cột đá, thăng thiên mà lên. Trận pháp. Giờ phút này, Khuất Bình sắc mặt tâm lãnh. Là ngươi ở sau lưng khuấy động phong vân. Khuất Bình lạnh lùng nói. Điểm ấy liền có thể gọi phong vân sao? Mục Vân cười nói, giao ra không gian giới chỉ, không, giao, đều chết, giao ra, ta tha các ngươi không chết. Mục Vân giờ phút này khỏe miệng mang theo mỉm cười. Ăn cướp cảm giác, thật rất tốt. Ta như thế nào tin ngươi? Khuất Bình lạnh lùng nói. Ngươi còn có lựa chọn khác sao? Mục Vân cười nói, bị trận pháp vây khốn, lấy các ngươi hiện tại tình trạng, liều ta trận pháp, đều đủ các ngươi hao tâm tổn trí phí sức. Cho nên tốt nhất, còn là đường uổng phí sức lực. Ngoan ngoãn giao ra, tha các ngươi không chết, nếu không, ta thật muốn đại khai sát giới. Dựa vào trận pháp trói buộc, những người này chạy không thoát. Mục Vân mài chết bọn hắn cũng không có vấn đề gì. Đám người kia, còn không tự biết. Mục Vân không ngại để bọn hắn biết. Giờ này khắc này, Khuất Bình sắc mặt âm trầm đáng sợ. Cái này hỗn đản, cho ngươi. Khuất Bình một câu rơi xuống, lấy xuống chính mình không gian giới chỉ. Đám người khác, giờ phút này do dự không thôi. Ngay tại giờ phút này, Mục Vân lại là mày nhăn lại. Có người đến. Xem ra, vừa rồi giao chiến, hấp dẫn không ít người. Cái này địa âm cung bên trong, phạm vi cực lớn. Vừa rồi, tam phương võ giả có thể là không có điều tra xong. Nhìn thấy những cái kia do dự võ giả, Mục Vân cười nói, ta không có thời gian cùng các ngươi tại nơi này hao phí. Một câu rơi xuống, Mục Vân một chảo, chụp vào một tên địa tôn đỉnh phong võ giả. Chương 2897, cường giả đều hiện. Phịch một tiếng, tiếng nổ tung vang lên. Người võ giả kia không có chút nào năng lực phản kháng, bị Mục Vân một chảo chụp chết. Giờ này khắc này, cái khác do dự người, từng cái vội vàng giao ra chính mình không gian giới chỉ. Thấy cảnh này, kiểm lại một chút, Mục Vân khỏe miệng khẽ nhếch. Ta nói qua, giao ra không gian giới chỉ, thà các ngươi không chết. Một câu rơi xuống, Mục Vân thân ảnh nhất thời rời đi. Trong chấp nhóm này, lưu tại trong trận pháp đám người, ngược lại là ngươi nhìn ta nhìn ngươi, trận mắt hốt mồm. Mục Vân, cái này giữ uy tín sao? Giờ này khắc này, Mục Vân khí tức che lấp, hướng phía địa âm cùng chỗ sâu mà đi. Có người đến, mà lại không chỉ là một phương nhân mã. Khí tức cường đại, càng là không ít. Hắn cho dù động thủ giết kia hơn 10 người, cũng là cần thời gian. Có lẽ chưa kịp, sẽ bị những người kia lưu lại. Không thể mạo hiểm. Mục Vân thân ảnh biến mất, có thể là tuyệt không rời đi bao xa, mà là lặng lặng chờ đợi. Khuất Bình, Nhậm Phương Cương cùng Thường Tinh ba người, cũng là dẫn người bắt đầu phá trận. Ba ba bá. Từng đạo tiếng xe gió, tại lúc này vang lên. Có người đến. Tam Phương lập tức dừng bước lại. Khuất Bình. Một đạo tiếng hô hoán tại lúc này vang lên. Khuất Bình sắc mặt khẽ giật mình. Chi gia đại ca. Nhìn ngươi tới, Khuất Bình cơ hồ muốn khóc lên. Ngươi thế nào? Ngươi tới một thân lam y, dáng người khôi ngô, mày rậm mắt to. Nhìn thấy Khuất Bình một đầu cánh tay mất đi, kinh ngạc không thôi. Khuất Bình có thể là địa tôn đại viên mãn, bách nhân bảng thứ 97 vị. Trừ phi gặp được bách nhân bảng 50 vị trí đầu, mới có thể chân chính giết hắn. Bình thường tình huống, bách nhân bảng sau 50 vị, đối hắn không tạo được quá lớn uy hiếp. Giờ phút này thế nào bị thương thành bộ dáng này? Chi gia đại ca, giết đám người này. Khuất Bình giờ phút này khàn cả giọng nói. Vừa rồi Tam Phương cùng một chỗ phá trận, nhưng là bây giờ, Khuất Bình lập tức trở mặt. Hắn không phải là không muốn giết hai phe, chỉ là vừa mới, căn bản không còn khí lực giết. Khuất Bình, ngươi nói giết liền giết. Làm ta phệ thiên tham lang nhất tộc không người sao. Một đạo tiếng hử lạnh tại lúc này vang lên. Tất ứng. Nhìn ngươi tới, Khuất Bình sắc mặt biến hóa. Tất ứng, địa tôn bách nhân bảng đệ ngũ thập vị. Mà chi gia đại ca, địa tôn bách nhân bảng đệ lục thập nhất vị. Chi gia đại ca cùng tất ứng làm sao lại cùng đi. Khuất Bình, không nghĩ tới, ngươi là gan cũng không nhỏ. Lại một đạo thanh âm vang lên. Lưu Bình Nguyên. Nhìn ngươi tới, Khuất Bình lại là thần sắc nhất biến. Chỉ là thời khắc này Thường Tình cùng Nhậm Phương Cương hai người lại là sắc mặt mừng rỡ. Lưu Bình Nguyên, địa tôn bách nhân bảng bát thập thất vị. Dù không bằng chi gia cùng tất ứng xếp hạng cao như vậy, nhưng cũng là hắn cửu cực lôi sư nhất tộc địa tôn bách nhân bảng cường giả. Thường Tình giờ phút này chân chính thở ra một hơi. Chuyện hôm nay, quá mộng ảo. Hơi bất lưu thần, chính là liều mạng một đầu. Giờ phút này, chi gia, tất ứng cùng Lưu Bình Nguyên ba người, liên thủ phá trận. Trận pháp không bao lâu giải khai. Khuất Bình, Nhậm Phương Cương cùng với Thường Tinh ba người, vội vàng dẫn người đến các tự tộc bên trong cường giả bên cạnh, thấp giọng thì thầm. Ba người giờ phút này, sắc mặt một trận biến ảo. Chi gia giờ phút này nhìn về phía Khuất Bình, khẽ nói, ngươi cũng thế, như thế đại ý. Ta suy đoán không sai, tiểu tử kia, tuyệt đối là trong bóng tối mân mê các ngươi Tam Phương chém giết, ngồi ngư ông đắc lợi. Dù vậy, có thể là đệ ta Khuất Dương bị giết, cũng là sự thật, Lôi Vô Động phải chết. Khuất Bình rầu rĩ nói. Chi gia nghe đến lời này, chỉ là thở dài một tiếng. Khuất Bình đối hắn đệ đệ, bảo vệ có thừa, Tuyết vực băng viên nhất tộc đều biết, huynh đệ hai người, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, tình cảm rất sâu. Lôi Vô Động đã chết, đệ đệ ngươi chết, cũng coi là báo thủ. Chi ra dặn dò, tiếp xuống, chớ xúc động, lần này, không chỉ chúng ta tam tộc bị hấp dẫn đến, còn có những người khác. Khuất Bình kinh ngạc nói. Ừm. Chi ra nhìn một chút phương xa. Lần này, tam phương giao chiến, đầy đủ náo nhiệt, hấp dẫn không ít người chạy đến. Địa Âm Cung. Hẳn là âm phục cổ đế địa tôn đệ tử đạo tràng, có lẽ bên trong bí mật không ít. Lần này, cũng không tính đến không. Xác định tiểu tử kia, tiến nhập chỗ sâu rồi. Ừm. Cùng lúc đó, một bên khác, Tất Ứng nhìn bên cạnh Nhậm Phương Cương, cũng là mở miệng nói. Lang Độc Ngữ chết rồi, việc này cũng không tốt bàn. Tất Ứng từ từ nói, Lang Độc Ngữ huynh trưởng Lang Độc Hành, địa tôn bách nhân bảng đệ bát, lần này, thế nhất định tiến nhập thiên tôn, nếu là bị hắn biết, Lang Độc Ngữ chết rồi, đoán chừng hội giống như Khuất Bình nổi điên. Tất Ứng đại ca, vậy chúng ta? Nhậm Phương Cương nhìn chung quanh. Không thể. Tất Ứng giờ phút này nói, sức một mình ta, đánh bại Chi Gia cùng Lưu Bình Nguyên không khó, có thể là đánh giết, lại là rất khó. Mà lại, nhân tộc tam đại phái người, cũng có một bộ phận đến, cũng nhanh đến. Nhậm Phương Cương gật gật đầu. Tất Ứng, địa tôn bách nhân bảng đệ ngũ thập vị. Đánh bại lục thập nhất vị Chi Gia cùng bát thập thất vị Lưu Bình Nguyên, đúng là có thể làm được. Có thể là chém giết. Rất khó. Địa tôn bách nhân bảng, ai không phải có áp đáy hòm đồ vật. Thật muốn liều mạng, rất khó bảo tồn hoàn hảo. Song phương giao thủ, bị hắn người nhặt tiện nghi, cũng không phải chuyện tốt. Tất Ứng giờ phút này lẩm bẩm nói, địa tôn cảnh giới viên mãn mà thôi, lại dám tính toán tộc ta chiến sĩ, ta ngược lại là rất hiếu kỳ, kẻ này đến cùng là ai. Giờ này khắc này, tam phương đều là đều mang tâm tư, có thể là đều không có vọng động. Không bao lâu, đột nhiên, từng đạo tiếng xé gió lên. Nơi xa, ba phe nhân mã, dậm chân mà đến, khí thế bức người, uy phong lấm liệt. Thái Âm giáo Nguyệt Phồn Hoa, Đan Đế phủ Đinh Phong, Thần Kiếm các Cổ Ung. Giờ này khắc này, nhìn thấy cầm đầu ba người, Chi Gia, Tất Ứng cùng với Lưu Bình Nguyên ba người, ánh mắt thu nhỏ lại. Đệ cửu thiên giới, lục đại thú tộc, tam đại nhân tộc thế lực. Thái Âm giáo, Đan Đế phủ, Thần Kiếm các tam đại nhân tộc thế lực, có thể tại lục đại thú tộc gáp bách dưới sinh tồn, cái này tam đại thế lực, cũng không đơn giản. Mà lại nhân tộc, từ trước đến nay là nhục thân cường độ không bằng thú tộc. Điểm này, thú tộc chiến sĩ, trời sinh chiếm cứ ưu thế. Giờ này khắc này, các phương đến. Thái Âm giáo cầm đầu nữ tử, một bộ thanh sắc áo choàng sa y, bao vây lấy xinh đẹp dáng người, một đôi thon dài hai chân, hiện ra ở trước mặt mọi người. Kia tinh xảo khuôn mặt, để tại chỗ không ít người, hai mắt tỏa sáng, hô hấp cấp thiết. Nguyệt Phồn Hoa, địa tôn bách nhân bảng lục thập vị, tại Thái Âm giáo địa tôn bên trong, cũng là thuộc về đỉnh tiêm tầng thứ. Thú tộc đi đứng nhiều, quả nhiên là chạy nhanh. Nguyệt Phồn Hoa cười nhạo một tiếng, thanh âm thanh lãnh. Tam đại nhân tộc thế lực cùng lục đại thú tộc thế lực, từ trước đến nay là không thế nào hòa thuận. Lúc này, cũng không cần thiết làm bộ hữu hảo. Nguyệt Phồn Hoa, nhiều năm không thấy, ngươi thật đúng là càng thêm thủy linh, chỉ là ta nhìn, nhân tộc những vật nhỏ kia, là thỏa mãn không ngươi, nếm thử chúng ta cựu cực lôi sư tộc chân bảo, tuyệt đối để ngươi mặt mày tỏa sáng. Liền ngươi kia tiểu lạc kê, ta xem là được rồi. Nguyệt Phồn Hoa cười nhạo một tiếng, nói, không phải vậy ngươi thử xem, có thể hay không trong tay ta đi qua mấy chiêu. Lưu Bình Nguyên giờ phút này, ngoài cười nhưng trong không cười. Nguyệt Phồn Hoa địa tôn bách nhân bảng người thứ 60, mà chỗ hắn tại bát thập thất vị, cái chênh lệch này, vẫn có chút lớn. Phế vật đồ vật. Nguyệt Phồn Hoa hừ một tiếng, không có nói nhiều. Giờ này khắc này, Đan Đế phủ bên trong, cầm đầu Đinh Phong, nhìn có phần gầy gò, nhìn về phía những người khác. Không biết đại gia, có thể thấy được qua người này. Đinh Phong bàn tay vung lên, một hình ảnh, xuất hiện trước người. Chương 2898, giá cao treo thưởng. Ánh mắt mọi người giờ phút này bị hấp dẫn tới. Là hắn. Là hắn. Giờ phút này, Khuất Bình, Nhậm Phương Cương, Thường Tinh ba người, đều là biến sắc. Khuất Bình vội vàng nói, Chi Gia đại ca, chính là gia hỏa này, hại chúng ta đánh lên. Ồ, các ngươi gặp qua. Đinh Phong giờ phút này cười tủm tỉm nói, khi nào? Nơi nào? Khuất Bình vừa muốn mở miệng, Chi Gia giờ phút này lại là cười nói, coi như gặp qua, vì sao muốn nói cho ngươi? Đinh Phong nghe đến lời này, nội tâm thầm mắng, sắc mặt lại là bình tĩnh. Đám người kia, không thấy khá chỗ, là sẽ không mở miệng. Kẻ này tên là Mục Vân, chúng ta Đan Đế phủ muốn tìm hắn. Vì cái gì? Tất Ứng giờ phút này cười tủm tỉm nói. Giết hắn. Đinh Phong thản nhiên nói, kẻ này, là ta Đan Đế phủ bên trong, một vị cao tầng muốn hắn chết, đồng thời hứa hẹn, giết kẻ này người, mang thủ cấp qua lại. Một thanh thần phẩm chí tôn thần khí, thần phẩm chí tôn thần đan, nhất môn thần phẩm chí tôn thần quyết. Lời này vừa nói ra, mọi người chung quanh, mắt sáng lên. Bọn hắn đều là địa tôn đỉnh phong. Có lẽ bước kế tiếp liền bước vào đến thiên tôn thần cảnh. Thần tôn cấp bậc thần đan, thần khí, thần quyết, đối bọn hắn mà nói, không khác là giá trên trời chi bảo. Thậm chí, lần này tôi luyện, tại cái này âm dương thiên vực bên trong, bọn hắn khả năng tốn hao to lớn tinh lực, cũng không chiếm được giá trị chân quý như thế đồ vật. Giờ khắc này, đám người đều là động tâm. Lời nói đó không hề giả dối. Kia là tự nhiên. Đinh Phong cười nói, ta đan đế phủ một vị đại nhân vật tự mình hứa hẹn, nếu là giả, ngày sau vị đại nhân vật kia, ai còn sẽ tin hắn. Kia ngươi tổng nói một chút, đại nhân vật kia là ai a? Chi ra giờ phút này thản nhiên nói. Ba người hiển nhiên, đều rất có hứng thú. Một vị địa tôn viên mãn, trêu đùa tam tộc chiến sĩ, kẻ này đúng là đáng chết. Huống chi, hiện tại càng có chỗ tốt cầm. Ai sẽ không tâm động? Đinh Phong nội tâm thầm mắng. Cái này bầy xuất sinh, không thấy thỏ không thả chim ưng. Hừ, nói cho các ngươi biết cũng không sao. Đan đế phủ Đông Phương Thạc. Đinh Phong hừ một tiếng nói, Đông Phương Thạc chính là ta đan đế phủ lục đại đan đế tử một trong, thân phận tôn quý, ta nghĩ các ngươi không phải không biết ta. Mà lại, ta còn có thể nói cho các ngươi biết, trừ Đông Phương Thạc đan đế tử muốn giết Mục Vân. Còn có một vị đan đế tử, cũng làm cho người động thủ. Hứa Huyên đan đế tử, cũng muốn diệt Mục Vân chi mệnh. Lời này vừa nói ra, Chi Gia, Tất Ứng, Lưu Bình Nguyên ba người, ánh mắt đều là sáng lên. Không chỉ hai cái vị này. Một thanh âm, vang lên lần nữa. Đến từ thần kiếm các cổ ung, giờ phút này cũng là mở miệng nói, thần kiếm các hoàng phụ khâm, cũng muốn giết kẻ này, ban thưởng đồng dạng. Chỉ cần cầm Mục Vân đầu người, tuyệt không chống chế. Hoàng Phù Khâm. Giờ này khắc này, các phương đều là nội tâm kinh ngạc. Đông Phương Thạc, Hứa Huyên cùng với Hoàng Phù Khâm ba người, đều là tam đại nhân tộc thế lực bên trong thiên tài võ giả. Mà lại đều là thần tôn cảnh giới. Giờ này khắc này, ba người lại là đều muốn giết Mục Vân. Cái này Mục Vân, đến cùng là phạm cái gì đại tội. Đồng thời đắc tội tam phương. Kẻ này ngay tại cái này địa âm cung bên trong, mà lại mới vừa hố chúng ta người. Chi ra giờ phút này cười nói, có ý tứ, một vị địa tôn, để tam đại thần tôn nhớ, nhất định muốn giết, ta còn thực sự là đối kẻ này cảm thấy rất hứng thú. Đinh Phong giờ phút này lần nữa nói, ta được nhắc nhở các ngươi, kẻ này giảo hoạt đa đoan, các ngươi chớ để cho phản sát. Nghe đến lời này, Chi ra, Tất Ứng, Lưu Bình Nguyên ba người, đều là cười cười. Một vị địa tôn viên mãn, phản sát bọn hắn tam đại địa tôn đại viên mãn, mà lại là địa tôn bách nhân bảng cao thủ. Nói đùa cái gì? Nếu thật là bị phản sát, bọn hắn cũng không xứng cầm kia ba kiện hứa hẹn trọng bảo. Giờ này khắc này, Chi Gia cười nói, đã như vậy, vậy ta trước hết đi xem một chút. Cái này địa âm cung, có thể là chỗ tốt ta. Một câu rơi xuống, Chi Gia mang lĩnh trăm người, tại lúc này rời đi. Mà không bao lâu, Tất Ứng, Lưu Bình Nguyên, cũng là dẫn người xuất đậu. Nguyệt Phồn Hoa giờ phút này nhìn xem ngũ phương, lại là không có mở miệng, quay người cũng là rời đi. Đinh Phong giờ phút này ánh mắt mang theo mỉm cười. Cổ ung lại là cao mày nói, vì sao muốn nói ra. Ngươi phải biết, ba kiện trí bảo, chúng ta cũng rất cần. Đối phó một cái địa tôn mà thôi, đến mức để bọn hắn dính vào. Đinh Phong lại là cười nói, cổ ung, ta được đến có thể là tử mệnh lệnh, Mục Vân không chết, ta chết. Ngươi nói, trí bảo trọng yếu đến đâu, cũng so ra kém mệnh trọng yếu à. Bọn hắn xuất thủ, hiệu chết vào tay ai, còn không biết đâu. Giờ này khắc này Mục Vân, trong mắt hắn, kia chính là hiệu. Chờ lấy bị sâu xé hiệu. Cổ ung giờ phút này, cũng là không nói thêm lời. Đinh Phong nói không sai. Mục Vân là phải chết. Nếu là không chiếm được trí bảo, bọn hắn không có cách nào giao nộp. Phía sau thần tôn, cũng không quan tâm mấy người bọn hắn cái gọi là địa tôn bách nhân bảng chết sống. Đi. Cổ ung giờ phút này phất tay, dẫn người rời đi. Lớn như vậy địa âm cung, các phương đều là phái người canh giữ ở cung môn. Hơn 10 vị địa tôn đại viên mãn. Mục Vân coi như mạnh hơn, cũng không có khả năng bất động âm thanh rời đi. Giờ này khắc này, các phương mấy trăm người, tiến nhập chỗ sâu, thảm thức lục soát. Mà thân ở dưới mí mắt bọn hắn Mục Vân, giờ này khắc này lại là, an ổn bất động. Đông Phương Thạc, Hứa Huyên, hai đại đan đế tử, muốn giết hắn. Thần kiếm các hoàng phụ khâm, cũng muốn giết hắn. Mà lại, ba người này đều là nhận được tin tức. Tam đại thế lực thay mắt, thật đúng là nhiều. Mục Vân giờ phút này, nội tâm thập phần bình tĩnh. Có ý tứ, vừa mới tiến đến, liền có người muốn giết hắn. Mà lại hứa hẹn trí bảo, đừng nói địa tôn, thiên tôn đều phải động tâm. Nguyên lai mệnh của ta, còn rất đáng tiền, thần phẩm cấp bậc thần khí, thần đan, thần quyết. Mục Vân giờ này khắc này, khoe miệng một vòng mỉm cười nổi lên. Muốn giết ta, cũng phải có mệnh cầm. Đến cùng ai giết ai, còn không biết đâu. Mà vừa rồi những người kia, đại khái thực lực, hắn cũng biết. Thần kiếm các cổ ung, bách nhân bảng đệ bát thập vị. Đan đế phủ linh phong, bách nhân bảng đệ thất thập vị. Cựu cực lôi sư tộc Lưu Bình Nguyên, bách nhân bảng đệ bát thập thất vị. Tất ứng, đến từ phệ thiên tham lang tộc, bách nhân bảng ngũ thập vị. Chi ra, bách nhân bảng lục thập nhất vị. Năm người này, hội ra tay với hắn, không hề nghi ngờ. Mà đến từ Thái Âm giáo Nguyệt Phồn Hoa, bách nhân bảng lục thập vị. Nữ nhân này, ngược lại là vừa rồi không nói gì. Bách nhân bảng địa tôn thực lực, hắn kiến thức qua. Lang độc ngữ cùng lôi vô động cùng với khuất bình ba người này, tuy nói chỉ là bách nhân bảng hơn 90 vị, có thể là thực lực lại là rất mạnh. Mục Vân âm thầm suy tư. Đối mặt một người, có lẽ hắn có thể toàn lực đánh giết. Có thể là một đám, không thể được. Lại nói, những người này đều là thành quần kết đội. Mà lại hiện tại, hắn nếu là xuất thủ, tuyệt đối là nhận quần công. Đây cũng không phải là hắn muốn. Còn nữa, lại nghĩ ly gián những người này, liền khó rất nhiều. Mục Vân trái lo phải nghĩ, minh bạch, tình huống hiện tại, rất khó giải quyết. Nghĩ nửa ngày, Mục Vân dứt khoát không suy nghĩ thêm nữa. Không có biện pháp tốt nhất chính là đi một bước nhìn một bước. Nếu thật là đứng trước hiểm cảnh, giết không nổi, trốn còn có thể làm đến. Đến mức Đông Phương Thạc, Hứa Huyên cùng Hoàng Phủ Khâm ba người, hắn lại là ghi nhớ danh tự. Ba tên này, tại thần tôn vực bên trong, chờ xem. Cái này trăm năm thời gian bên trong, hắn chắc chắn đến thần tôn, tự tay giết bọn hắn ba cái. Chương 2899, không thể không tách ra. Mục Vân thân ảnh lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Giờ này khắc này, lục phương võ giả cộng lại, chừng hơn 600 người, gia nhập vào địa âm cung bên trong, từng cái biến mất không thấy gì nữa. Các phương võ giả, lần này trừ thăm dò cổ giới, càng là có một cái mục tiêu mới. Chém giết Mục Vân. Mà lại, Khuất Bình, Nhậm Phương Cương cùng Thường Tinh ba người, đều là nhận Mục Vân lừa gạt. Không sai, chính là lừa gạt. Giờ phút này, ba người đối Mục Vân, càng là hận thấu xương. Địa âm cung, một chỗ đại điện bên trong. Chi ra dẫn theo tuyết vực băng viên tộc trăm vị chiến sĩ. Dạng này tập thể đi tìm, rất dễ dàng để Mục Vân chạy đi. Chi ra cau mày nói, có thể là tách ra, ta lại lo lắng Mục Vân hội tiêu diệt từng bộ phận. Chi ra đại ca. Khuất Bình giờ phút này chắp tay nói, tiểu tử kia, bất quá là địa tôn viên mãn, chúng ta nơi này, có ngoài 10 vị địa tôn đại viên mãn. 10 người một đội, tách đi ra. Liền xem như gặp được tất ứng, Lưu Bình Nguyên bọn hắn, muốn bị giết, cũng hội náo ra động tĩnh, chúng ta lập tức chi viện. Thời gian tới kịp. Nghe đến lời này, Chi ra gật gật đầu. Một vị địa tôn đại viên mãn dẫn đầu. Mục Vân địa tôn cảnh giới viên mãn, coi như có được vượt cấp đánh giết thực lực, cũng không có khả năng vô thanh vô tức, đánh giết tiểu đội 10 người. Tốt. Chi ra gật đầu, nhìn về phía đám người. Tiểu đội 10 người, tổng sẽ không bị lập tức diệt sát. Các ngươi là người, phân biệt dẫn đội, nhớ lấy. Chi ra dặn dò, gặp được Mục Vân, không muốn nhẹ cục vọng động, nếu như các ngươi cùng Mục Vân giao thủ, không thể lập tức giết hắn. Hoặc là cho dù là lập tức giết hắn, ta không có ở đây, bị bọn hắn gặp được. Kia Mục Vân đầu người, khả năng liền sẽ không đến trên người chúng ta, đến thời điểm, cái gì đều hết rồi. Vâng. 10 vị địa tôn đại viên mãn, giờ phút này gật gật đầu. Đương nhiên, cũng không thể chỉ lo Mục Vân, cái này địa âm cung, là âm phục cổ đế đạo trưởng, đối địa tôn có lẽ có càng lớn cơ duyên. Nếu là có thể tại địa phương này đột phá, so tại ngoại giới khổ tu vạn năm đều đáng giá. Cái này là cổ đế đạo trường, thậm chí khả năng tồn tại cổ đế truyền thừa. Mà lại, cổ đế thủ hạ, liền không có chúa tể cấp bậc trí cường giả. Giới vị nhân vật vô địch sao? Nếu là có thể đạt được truyền thừa của bọn hắn, một bước lên trời, thành tựu làm thần tôn, cũng không phải là không có khả năng. Chi ra chân thành nói, ghi nhớ, ánh mắt muốn buông dài xa một chút, có đôi khi, nên mạo hiểm, vẫn là muốn mạo hiểm. Vâng. Chi ra bàn tay vung lên. Ba ba bá. Trên trăm đạo thân ảnh, tại lúc này lập tức tản ra. Không chỉ là tuyết vực băng viên tộc. Cùng lúc, cái khác các tộc, cũng là từng cái phân tán. Địa âm cung dù sao tương đối lớn, một ngày có sơ hở, khả năng Mục Vân liền chạy. Cái này lớn cung điện, giấu một người quá đơn giản. Không thể không tách ra. Chỉ là lần này, các phương tách ra, cũng là cẩn thận từng ly từng tí. Mục Vân xa xa cũng là thấy cảnh này. Tách ra, là chuyện tốt. Chỉ có tách ra, hắn mới có cơ hội động thủ. Mục Vân cũng biết, các phương tách ra, tất nhiên sẽ có lưu tín hiệu. Hắn nếu động thủ, bị phát hiện khả năng rất lớn. Chỉ là không động thủ, tại cái này nán lại làm gì? Mục Vân mắt sáng lên, thân ảnh biến mất không thấy. Địa Âm Cung, từng tòa cổ điện, không ít thân ảnh tới tới lui lui. Một tòa đại điện bên trong, Khuất Bình giờ này khắc này, ánh mắt nhìn bốn phía đại điện, bên cạnh chín người đều là nghiêm túc tìm kiếm. Đại gia cẩn thận một chút, tỉ mỉ điểm. Lần này có thể giết Mục Vân, tuy nói chí bảo chỉ có ba kiện, nhưng lại là có thể đổi lấy thích hợp chúng ta tu hành pháp bảo thần binh, cho nên đừng cho rằng không liên quan đến mình. Chi gia đại ca tại nơi này, chúng ta cũng không cần sợ, mà lại, một ngày chi gia đại ca đến thiên tôn, chúng ta cái này một đám người, tại tuyết vực băng viên tộc bên trong, cũng coi là có quyền lên tiếng. Dù sao, một vị thiên tôn, đủ để làm chỗ dựa, ngày sau tại tộc bên trong, cũng sẽ không bị người khi dễ. Khuất Bình không ngừng nói. Khuất đại ca, ngươi cũng có cơ hội tiến nhập thiên tôn đâu. Một tên thanh niên cười nói, địa tôn bách nhân bảng, cái nào đều là có cơ hội đến thiên tôn thần cảnh, ngài cũng không ngoại lệ. Lôi vô động ngài đều có thể giết. Khuất Bình cười nhạt nói, lôi vô động chết, cũng là ta liên thủ với lang độc ngữ, chỉ là không nghĩ tới, lang độc ngữ xui xẻo như vậy, bị Mục Vân ám toán. Bất quá lần này, một trận sinh tử, đối ta đúng là có trợ giúp rất lớn. Lần này qua đi, có lẽ, trăm năm bên trong, ta có thể đến thiên tôn sơ kỳ. Nghe đến lời này, mấy người còn lại, đều là liên thanh chúc mừng. Hảo, đại gia ghi nhớ là được. Điểm thứ nhất, tìm Mục Vân, điểm thứ hai, tìm nơi đây bí bảo. Vâng. Mười người tại lúc này, công việc lưu đủ lên. Khuất Bình giờ phút này, nội tâm lại là thoải mái không thôi. Một trận sinh tử đại chiến, tổn thất một cánh tay, có thể là thì tính sao. Cũng không phải không thể khôi phục. Mà lại, một trận chiến này, làm cho chính mình đối thiên tôn cảnh giới, tiến thêm một bước. Rất đáng được. Mục Vân. Nếu để cho ta gặp được ngươi, ngươi có thể sẽ chết. Khuất đại ca. Đột nhiên, một thanh âm vang lên. Ngươi nhìn nơi này. Lập tức, có một người mở miệng hoảng sợ nói. Khuất Bình đi ra phía trước, nhìn dưới mặt đất, hơi sững sờ. Vết rách. Lúc trước Khuất đại ca cùng lôi vô động giao chiến, lôi vô động tự bạo, nổ toàn bộ địa âm cung đều là run run, khả năng chính là kia thời điểm xuất hiện. Lời này vừa nói ra, Khuất Bình ánh mắt nhìn. Mặt đất xuất hiện một đạo mấy mét rộng vết rách, mà tại vết rách bên trong, có thể nhìn thấy, một cánh cửa. Hoặc là nói, là cùng loại với một cánh cửa tồn tại.